trong Phấn Tiến Thị. Tất cả đều vô cùng bí ẩn, không lưu lại chút dấu vết nào. Đây là thực lực của đội quân tù nhân, bất kể đi tới chỗ nào cũng vậy, hợp lại cùng một chỗ thì cường đại, khi phân tán ra thì năng lực của từng binh sĩ cũng rất đáng tin cậy. Cùng lúc đó, trong Sùng Cao Châu, tuy rằng phía chân trời đã hiện ra ánh nắng, nhưng bản thân Hoắc Nhiên thì đã sớm rời giường rồi, đang bắt đầu các mặt chuẩn bị. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, Hoắc Nhiên có thể không biết hay sao? Chính là ngày mà Cao Chiết Cơ tiến hành cuộc nói chuyện quan trọng. Cũng là ngày mà Cao Tương Chân Nghĩa Quốc lại lần nữa phát động tấn công mãnh liệt về phía Thiên Tế. Tỉnh, hắn phải truyền hình ảnh chiến đấu tại Sùng Cao Châu về đây cho đúng giờ. Lúc này, Hoắc Nhiên đã tiến vào trong Bắc Dương Thị, nơi này cách Thiên Tế tỉnh không tới 300 km, đi trước hắn là 500 chiếc ma văn xe tăng, dàn hàng ngang mà đi. Các ma văn chiến đấu cơ ở sân bay cũng đợi lệnh xuất phát vào bất cứ lúc nào. 30 vạn binh sĩ Cao Tương đang vận sức chờ phát động. Tuy rằng vẫn còn sáng sớm, nhưng khẩu hiệu vì áo cách tư thần mà chiến đấu, vì Cao Chiết Cơ mà chiến đấu đã vang vọng khắp mặt đất rồi. Chương 959, xa xỉ. Đứng ở Bắc Dương Thị cách Thiên Tế Tinh gần nhất, Hoắc Nhiên nhìn từng chiếc ma văn chiến xa cùng với binh sĩ Cao Tương đông nghìn nghịt không ngừng lao tới tiền tuyến, tiến hành đủ loại kiểu dáng chuẩn bị, cùng dĩ vãng tiến hành xung phong giáp lá cả với binh sĩ Lạc Đan Luân không giống như trước. Quân đoàn phi cơ, xe tăng toàn bộ hoàn toàn trọng trang, đương nhiên, lần này mục đích chân thật cũng không phải định dẹp Yên Thiên Tế Tinh, mà chính là hô hào khẩu hiệu để tuyên bố với đối ngoại. Không hơn không kém, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mục đích chân chính là diễn một vở tuồng hoành tráng có 102 ở trước mặt Cao Chiết Cơ đại nhân, ở trước mặt người Cao Tương, để triển lãm phong phạm cường quốc siêu cấp của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, dùng máu tươi của binh sĩ Cao Tương để biểu diễn, lệnh cho toàn quân tướng sĩ phải xuất ra hết tinh thần chiến đấu. Ở phía sau bọn họ có phi cơ, xe tăng làm hậu thuẫn cho họ, phải ép Thiên Tế Tinh bọn chúng ở bên trong như con rùa rút đầu. Hoắc Nhiên cầm lấy ma văn thông tin, ra lệnh cho quan chỉ huy tiền tuyến, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Sau đó, Hoắc Nhiên lại phát ra mệnh lệnh cho Cao Long Văn, bảo hắn tận khả năng nắm quyền chỉ huy quân đội châu của hắn ở trong tay mình. Đồng thời nhớ lấy đừng để một chỗ trống nào cho Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch chui vào. Có thể nói, đã là lần thứ ba Hoắc Nhiên phát ra tin này. Cùng lúc đó, ở Lập Đốn quận, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Thái Tư thân là một quận trưởng, có thể không nhìn thấy sao? Giờ phút này, Thái Tư đang ngồi ở trong văn phòng nhìn vào màn hình trước mặt. Phía trên đúng là vô số chiếc ma văn xe tăng cùng với binh sĩ Cao Tương hùng hùng hổ hổ. Đối với hình ảnh như vậy, Thái Tư cũng không có mảy may cảm giác nghiêm trọng, dù sao chỉ cần quân đội Lạc Đan Luân không đi ra khỏi chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, không ra ngoài phong ấn của Cáp Thụy Sâm, ma văn xe tăng chỉ là vật bài trí, không có chút uy hiếp gì đáng nói, ngược lại chỉ là lãng phí đạn pháo. Thế nhưng Thái Tư vốn có điều không rõ, nếu đã biết làm vậy là lãng phí đạn pháo, vì sao còn muốn bày ra bộ tư thế này? Dùng đạn pháo này để đổi lấy một ít lương thực, cứu tế một chút cho nạn dân của Cao Tương, không phải tốt hơn sao? Đây rốt cuộc thật sự làm chuyện điên khùng gì? Thái Tư không kìm được thì thào tự nói, nhưng cũng không dám có chút sơ suất, vạn nhất quân đội Cao Tương có âm mưu quỷ kế gì khác thì sao? Không thể không đề phòng, cẩn thận là tốt nhất. Có ý tưởng như vậy, Thái Tư liền lấy ra ma văn thông tin, phát ra lời kêu gọi tới Tiêu Hoàng, kết quả lại phát hiện ma văn thông tin của Tiêu Hoàng đã không thể tiếp nối. Thái Tư lại tiếp tục phát ra lời kêu gọi phất lạc, vẫn như trước không thể tiếp nối. Trong cùng một lúc, ma văn thông tin của hai quận trưởng Lý Hải quận đồng thời không thể tiếp nối. Điều này cực kỳ hiếm thấy, ngay lúc đại chiến lâm đầu, hai vị quận trưởng đồng thời tắt ma văn thông tin, đây lại là chuyện gì xảy ra? Thái Tư lẩm bẩm một câu, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều hiện lên một chút vẻ bất mãn. Thái Tư có thể khẳng định, Tiêu Hoàng 100% biết biến hóa sắp tới của Sùng Cao Châu. Nhưng lúc này, thời điểm Thái Tư cần tìm Tiêu Hoàng thương lượng, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng lại không liên hệ được. Tên Tiêu Hoàng kia rốt cuộc đang làm cái quái quỷ gì? Thái Tư tự nói một tiếng, tiếp theo liền chuyển hướng phát ra lời kêu gọi chủ quản Phất Minh qua thủ hạ của Tiêu Hoàng. Thái Tư quận trưởng, có chuyện gì? Ước chừng trôi qua thời gian có thể có một phút đồng hồ. Phất Minh qua mới tiếp nối liên lạc, biểu tình có thể nói rất nghiêm túc, hình ảnh giàn giáo kiên tạo ở phía sau đã bị một cái giá sách che lại, có thể nói hiện tại hai đại quận trưởng trực tiếp lẻn vào kính hiến châu. Lúc này Phất Minh qua có thể thoải mái mới kêu là lạ. Ta hỏi ngươi, Tiêu Hoàng đâu, ngươi có biết hắn ở địa phương nào không? Thái Tư đồng dạng biểu tình nghiêm túc, gọn gàng dứt khoát hỏi, biết, nhưng ta không thể nói, cũng hy vọng Thái Tư quận trưởng không cần miệt mài quá nhiều đối với vấn đề này. Phất Minh qua nhẹ giọng đáp lại, trên nét mặt căn bản không có vẻ cung kính như trước đây. Thái Tư nhìn thấy vẻ khác thường của Phất Minh qua như thế, thần sắc hơi biến đổi, hắn dường như dự cảm được điều gì. Ta chỉ hỏi tiếp ngươi một vấn đề, Tiêu Hoàng hắn có biết Sùng Cao Châu điều động quân sự hay không? Hiện tại đại binh bọn chúng đang tiếp cận rồi. Thái Tư hỏi tiếp, biết, tuy nhiên, xin yên tâm, nếu hết thảy thuận lợi, trận chiến đấu này rất nhanh chấm dứt. Mặt khác, hy vọng Thái tử quận trưởng sau đây hãy phát ra mệnh lệnh, tận khả năng không cần đề cập tới Tiêu quận trưởng. Phất Minh qua nói xong, liền cắt liên lạc, toàn bộ đối thoại không vượt qua thời gian nửa phút, nhìn lại Thái tử, thấy Phất Minh qua cắt liên lạc, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc vô tận, hắn có điều nghĩ không thông, cái gì kêu là hết thảy thuận lợi, chiến đấu sẽ rất nhanh chấm dứt. Nói vậy giờ này khắc này, đánh chết Thái tử hắn cũng không nghĩ ra được nhiệm vụ của Tiêu Hoàng đang thi hành, là tự mình đi ám sát Cao Chiết Cơ, truyền lệnh xuống, toàn tuyến làm tốt chuẩn bị ứng chiến, nếu Cao Tương Nhân muốn đấu võ, lão nhân ta liền phụng bồi. Thái tử quyết đoán phát ra mệnh lệnh, đồng thời gửi đi tin tức chi tiết như vậy cho Lạc Lý Tư. Đảo mắt, thời gian tới 10 giờ sáng ở Kính Hiến Châu, lúc này, Tiêu Hoàng đã mở hé ra hai mắt, ngoài cửa đang truyền vào tiếng đập cửa vô cùng thô lỗ. Kiểm tra thường lệ, mau mau mở cửa, chúng ta biết, bên trong có người, từ ngoài cửa truyền vào thanh âm thô lỗ của binh sĩ Cao Tương. Tiêu Hoàng không một chút bối rối, vẫn như trước bình thản đeo ma văn mô phỏng dung mạo lên mặt, rồi lập tức khởi động. Ngay sau đó, nhìn lại tướng mạo Tiêu Hoàng liền lập tức biến thành bộ dáng của nam nhân Cao Tương ngày hôm qua. Sau đó liền rất nhanh mặc vào quần áo của hắn, hoàn toàn vừa vạn, ngay sau đó Tiêu Hoàng lại đội cái mũ cũ kỹ lên đầu. Rồi mới bước nhanh tới cửa, mở cửa ra, sao lại thế này, sao chậm gì vậy, binh sĩ Cao Tương đứng ở cửa tức giận nói, ở phía sau hắn, còn có mấy chục tên binh sĩ Cao Tương đi gõ cửa từng nhà. Mới vừa thức dậy, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, cả người không có chút làm bộ làm tịch, mới vừa thức dậy, người thật là lười biếng. Nhớ kỹ ha, trước 12 giờ đến 5 giờ chiều, ngươi phải tạm thời rời nơi này, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thần phủ. Binh sĩ Cao Tương nói tiếp, ếch, đã biết, Tiêu Hoàng đáp lại một tiếng, ngay sau đó, tên binh sĩ Cao Tương này theo cửa mở nhìn một vòng bên trong. Xác định cơ bản không có bất kỳ khác thường gì, liền đi tới nhà tiếp theo. Trên thực tế, thượng cấp lệnh cho bọn họ chính là phải tiến hành kiểm tra từng nhà. Tiến thêm một bước bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng với 5 vạn người trong thời gian nửa ngày kiểm tra toàn bộ thành thị, sao có thể làm kịp chứ? Bởi vậy xem liếc mắt một cái, không thành vấn đề liền coi như xong chuyện, nhẹ nhàng khép kín cửa phòng, Tiêu Hoàng thoáng trầm tư một chút, trước 12 giờ, lời này không ngoài ý chính là, Cao Chiết Cơ sẽ xuất hiện ở đây sau 12 giờ. Lại một lần nữa liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trong bầu trời mưa đã bắt đầu dần dần ngớt hạt. Xa xa trên bầu trời, ánh mặt trời đã bắt đầu dần dần trở nên sáng ngời. Đi tới phía trước cửa sổ, rất nhiều binh sĩ Cao Tương ngụy trang, giả làm người dân Cao Tương, như trước dùng rơm rạ gắn lên nón tre. Cùng với dùng rơm rạ gắn lên áo tơi, nhìn thấy một màn như vậy, Tiêu Hoàng cười lạnh nhạt, quay đầu lại chỉ thấy bên trong phòng khách, cũng có một chiếc áo tơi máng trên vách tường, còn treo một cái nón tre ở bên cạnh, vừa khéo hai vật khác biệt này có thể che giấu mái tóc trắng. Cùng với kiện chiến bào màu xám của Tiêu Hoàng, có thể tạm thời ngụy trang và yểm hộ tốt cho bản thân. Ở toàn bộ bốn phía trung tâm quảng trường Cao Sách, 500 thành viên đội quân tù nhân đã xuất hiện ở các góc không muốn người biết. Giống như từng đôi tay tử thần trong đêm đen, vô hình mà có âm trầm. Từng chút bao phủ quảng trường trung tâm Cao Sách. Cùng lúc đó, ở bên trong khách sạn Cao Chiết Cơ nghỉ lại, Cao Chiết Cơ đã thay trường bào vô cùng chỉnh tề, phía trên trường bào màu đỏ tươi, có từng đường hoa văn màu kim hoàng tinh mỹ, mà ở bên trong trường bào hoa lệ này là ma văn nhuyễn giáp do Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chế tạo. Phải bỏ ra phí tổn lớn mua về, tuy rằng chỉ mỏng như cánh ve, nhưng năng lực phòng hộ không thua kém chút nào so với thép hợp kim. Nếu loạn dân có ý đồ bắn tỉa ám sát từ xa, hoàn toàn không có khả năng xuyên thấu. Theo Cao Chiết Cơ sửa sang lại trang phục xong, đi vào nhà ăn, Cao Chiết Cơ liền nhìn thấy phía trên bàn ăn thật lớn trước mặt. Bày đầy món ăn quý báu, như lưỡi của thủy linh ngư, cánh gà trăm đuôi, nấm tuyết sâm, đùi ếch khí liên vân vân, trên bàn ăn không dưới 30 đạo kỳ chân dị bảo. Ngoài ra còn có rượu huyết linh thú vô cùng quý báu. Chỉ một bàn đồ ăn như vậy gần như tương đương với thức ăn cả đời của người dân cả một thôn xóm. Xa xỉ như vậy không tốt lắm đâu. Cao Chiết Cơ nhìn thấy các món ăn như thế, liền bày ra một vẻ mặt không vui nói, "Thần phụ, ngày ngày đêm làm việc vất vả cho con dân Cao Tương, cũng phải dừng lại hưởng thụ một chút. Hiện tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở dưới dẫn dắt của ngài đã trở nên phú cường, con dân đều sống qua ngày lành, đây đều là công lao của ngài. Một bàn món ăn như thế cũng chính là toàn bộ Kính Hiến Châu hồi báo một chút đối với ngài." Hàn Kính Cao vô cùng cung kính nói với Cao Chiết Cơ, trên mặt tràn ngập vẻ nịnh nọt, mà nghe lời nói của Hàn Kính Cao như thế, trên mặt Cao Chiết Cơ cũng lộ ra một chút ý cười mờ nhạt. Trước mặc kệ lời này thiệt giả, nói tóm lại lời này Cao Chiết Cơ phi thường thích nghe. Tiếp theo sau Cao Chiết Cơ liền nhẹ nhàng ngồi ở bên bàn ăn quý giá đẹp đẽ, bắt đầu hưởng dụng các món ăn trước mặt, một bên quan viên văn võ thì thật cẩn thận hầu hạ. Duy chỉ có Lý Giai Việt chủ quản thân vệ quân thì đứng ở bên cạnh cửa sổ nhà ăn, biểu tình vô cùng nghiêm túc, nhìn một loạt hành động chuẩn bị ở ngoài cửa sổ, đồng thời không ngừng thấp giọng lệnh cho thân vệ quân của Cao Chiết Cơ tiến hành các phương diện công tác bảo vệ. Ở ngoài cửa sổ, 1000 thân vệ quân, 20 mấy chiếc ma văn xa phụ trách mở đường đều đã chuẩn bị xong. Đồng thời trải qua vô số lần kiểm tra an toàn, Chiếc ma văn xa bản thân Cao Chiết Cơ sử dụng cũng được nhập khẩu từ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Cũng cùng một quy cách ma văn xa của giáo chủ Hải Đình gia của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sử dụng. Cho dù là một kích dùng hết toàn lực của đại ngự sư cũng đừng nghĩ phá hủy được ma văn xa này. Đây cũng là ma văn xa chuyên dùng để Cao Chiết Cơ sử dụng tiến hành trong các điển lễ đặc biệt long trọng, tốc độ không nhanh lắm nhưng năng lực phòng hộ cực kỳ cường đại. Có thể nói, chỉ là một lần nói chuyện công khai, tiêu hao về nhân lực, vật lực, vô số kể, thậm chí so với Sùng Cao Châu sắp phát động chiến tranh, chuẩn bị còn càng thêm chu đáo hơn. Chương 960, tùy thời mà động, thời gian tới buổi chiều, Cao Chiết Cơ đã dùng cơm xong, mặt mày hồng hào, sau đó được quan lớn ở Kính Hiến Châu bồi tiếp, chậm rãi đi ra khỏi khách sạn. Lý Giai Việt biểu tình nghiêm túc, đầu tàu gương mẫu, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng, Cao Chiết Cơ đi phía sau, cùng với Hàn Kính Cao bước vào ma văn xa chuyên dụng. Ngay sau đó, đoàn xe vô cùng rầm rộ, chậm rãi tiến lên theo con đường định sẵn, Lý Giai Việt như trước không có lên xe, đi một mình ở phía bên trái, trước đoàn xe, hai bên đoàn xe ngoài binh sĩ Kính Hiến cầm trong tay ma văn súng dựng thành bức tường người. Còn có thân vệ quân đi theo ở hai bên hông đoàn ma văn xa. Từng người toàn bộ mặc áo khoác màu đen, bên hông đeo ma văn bao. Đợi lệnh bất cứ lúc nào, bảo hộ an toàn tuyệt đối cho Cao Chiết Cơ. Hai bên lề đường còn có vô số binh sĩ Cao Tương ngụy trang thành bình dân, trà trộn bên trong đám người. Gần như ngay lúc đoàn ma văn xa của Cao Chiết Cơ vòng qua một tòa nhà, tiến vào trên đường chính, lại nhìn bình dân Cao Tương ở hai bên lề đường lập tức bắt đầu hoan hô ầm lên. Mỗi người đều giơ cao cánh tay quá đỉnh đầu, dường như bày tỏ một loại sùng bái, bất kể là đứa trẻ 3 tuổi hay là lão già qua tuổi 70, đều là vẻ mặt kích động và hưng phấn. Hai bên đường chính bằng phẳng, lại cờ xí pháp phới, giải lụa tung bay, các loại khẩu hiệu ca tụng, ca ngợi không dứt bên tai, toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, dường như trong khoảnh khắc này đều tiến vào một ngày hội long trọng. Nhìn lại Cao Chiết Cơ ngồi ở trong ma văn xa chuyên dụng, thấy Lý Giai Việt đi tới bên cạnh nhẹ nhàng gật gật đầu, liền chậm rãi mở ra cửa kính xe, dùng một loại động tác phi thường tiêu sái, tự nhiên, vẫy vẫy tay với dân chúng Cao Tương ngoài cửa sổ, đồng thời bày ra vẻ mặt từ ái, thân thiết nhu hòa, dẫn tới dân chúng Cao Tương gần như điên cuồng hò hét. Mà thời điểm này, không có người nào chú ý tới, phía trên chân trời một con ưng đầu bạc đang không ngừng xoay quanh ở trên bầu trời màu lam. Ánh mắt thì một khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào đoàn xe của Cao Chiết Cơ. Phía trên các tòa nhà hoặc rách nát, hoặc cao lớn, đội quân tù nhân một thân chiến bào màu xám đã bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Ngay lúc Cao Chiết Cơ sắp tiến vào quảng trường trung tâm cao sách, mà văn thông tin trong tay Lý Giai Việt liền không ngừng vang lên tiếng báo cáo của thân vệ quân. Chủ quản đại nhân, tay súng bắn tỉa số 1 đã vào chỗ, ở phía trên mặt bắc tòa nhà hình tháp. Báo cáo chủ quản, tay súng bắn tỉa số 5 đã vào chỗ, ở bên trong tòa nhà phía đông quảng trường. Trong lúc nhất thời, tiếng báo cáo như thế bắt đầu không dứt bên tai, trên cơ bản tất cả tay súng bắn tỉa của thân vệ quân đều nắm giữ những điểm cao tốt nhất ở bốn phía quảng trường, không để cho loạn dân trà trộn bên trong đám người có nửa điểm cơ hội. Hơn nữa mỗi một tay súng bắn tỉa sử dụng đều là ma văn cự nỏ, bởi vì thứ này có thể bảo đảm cực độ im lặng. Mặc dù bắn chết nhân vật khả nghi cũng sẽ không phát ra chút tiếng vang gì, sẽ không làm nhiễu loạn buổi nói chuyện vô cùng trọng yếu của Cao Chiết Cơ. Tận khả năng bắn chết trong chừng nước hết thảy yếu tố bất an. Ở trong mắt thân vệ quân, an toàn cho nhân thân Cao Chiết Cơ và buổi nói chuyện trọng yếu của Cao Chiết Cơ là cao hơn hết thảy. Cho dù có giết lầm vài người dân Cao Tương thì có sao chứ? Thời điểm này Tiêu Hoàng đang ở một chỗ cực kỳ bí mật dưới một tòa nhà gần đó, dán sát trên tường đá, hai tay ôm ngực, cái nón che thật lớn, che hơn phân nửa khuôn mặt Tiêu Hoàng, dao động ngự lực trên người đã toàn bộ bị Tiêu Hoàng che giấu. Cho dù là người ngự lực cao thâm cũng rất khó nhận thấy được chỗ khác biệt như vậy. Cách Tiêu Hoàng không tới 200 thước chính là bệ đá thật lớn dùng làm chỗ cho Cao Chiết Cơ đứng nói chuyện. Phía trên bệ đá, ma văn khuếch đại âm thanh có vẻ vô cùng hoa lệ và trang trọng. Ngoài ra, còn có một mặt màn hình to lớn, mặt trên đang ở lăn qua lộn lại, truyền phát hình ảnh quân đội, thiết huyết của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cùng với binh sĩ Cao Tương hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang bước vào chiến trường. Ở cách chỗ Tiêu Hoàng không xa, dân chúng Cao Tương nối liền không dứt, đều tập trung ánh mắt nhìn Cao Chiết Cơ, giơ cao hai tay, vẻ mặt phấn khởi, hô to khẩu hiệu ca tụng áo cách tư và Cao Chiết Cơ lại liên miên không dứt bên tai. Gần như giờ khắc này, mọi người đều tụ ánh mắt vào một chỗ, theo đoàn xe chậm rãi chạy vào bên trong quảng trường, cùng với Cao Chiết Cơ ở trong ma văn xa, không ngừng phất tay vẫy chào, ngẩng đầu lên Tiêu Hoàng còn có thể nhìn thấy, cách mình chừng 500 thước có một gã tay súng bắn tỉa thân vệ quân, đã giương ma văn trọng nỏ nhắm ngay bên trong đám người, không ngừng quan sát nhất cử nhất động ở trước mắt. Thời điểm này, phòng trừng chỉ cần Tiêu Hoàng bại lộ ra ngoài, sẽ gặp trước tiên bị bắn chết. Cùng lúc đó, lại nhìn ma văn xa chở Cao Chiết Cơ, đã chậm rãi đậu lại ở vị trí cách bệ đá to lớn không tới 100 thước. Thần phụ, 8 giờ tối nay ở nhà hát lớn của Phấn Tiến Thị sẽ cử hành tiệc tối ca múa long trọng cho ngài. Không biết có cần điều chỉnh gì không? Hàn Kính Cao đi ở bên cạnh Cao Chiết Cơ, vô cùng cung kính hỏi ý Cao Chiết Cơ, không phải vì ta, mà là cử hành cho con dân Cao Tương chân nghĩa quốc. Cao Chiết Cơ chỉnh lại một câu, sau đó lạnh nhạt cười, rồi chậm rãi mở cửa xe, bước ra, xôn xao, gần như ngay khoảnh khắc Cao Chiết Cơ bước ra Ma Văn Xa chuyên dụng. Lại nhìn quảng trường trung tâm cao sách vô cùng rộng lớn. Trong nháy mắt xôi trào lên, mọi người cùng hô lớn, Cao Tương chân nghĩa quốc cùng với tên của Cao Chiết Cơ. Không ngừng giơ cao hai tay hướng lên bầu trời, mỗi người đều mắt đầy lệ nóng, trên mặt tràn ngập một sự phấn khởi bệnh hoạn. Thấy thể, Cao Chiết Cơ không nói gì thêm, hơi hơi phất phất tay đồng thời, mạnh mẽ nện bước, từng bước một đi tới hướng bệ đá. Bản thân Lý Giai Việt luôn đi theo phía sau Cao Chiết Cơ cách chừng 10 thước, mặt không chút đổi sắc lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động ở bốn phía. Nên biết rằng, Cao Chiết Cơ ra khỏi Ma Văn Xa chuyên dụng, không thể nghi ngờ mất đi một tầng bảo hộ hữu lực. Báo cáo chủ quản, hết thảy bình thường, báo cáo chủ quản, không có phát hiện dị động. Ma Văn thông tin dắt trên tay Lý Giai Việt không ngừng truyền đến tiếng báo cáo như thế. Ngay thời điểm Cao Chiết Cơ cất bước đi tới bệ đá, Hoắc Nhiên ở Sùng Cao Châu nhận được tin tức như thế, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi cầm lấy Ma Văn thông tin, đồng thời nheo mắt suy nghĩ, sau đó quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, toàn thể binh sĩ Cao Tương tiền tuyến nghe lệnh, dựa theo nguyên kế hoạch, phát động công kích Thiên Tế Tinh. Theo Hoắc Nhiên ra lệnh một tiếng, lại nhìn cách chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã chỉ có 200 cây số, 500 chiếc Ma Văn xe tăng đều đã phân bố xong. Chủ pháo thật lớn hơi nâng lên, tiếp theo đồng loạt nổ súng. Phương vị nhắm chính xác cũng đều không phải là chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, mà là vị trí 500 thước ở trước chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, là điểm giới hạn phong ấn của Cáp Thụy Sâm, bởi vì chỉ có ở vị trí đó, Ma Văn đạn pháo mới có thể kích nổ, còn nếu bay vào bên trong sẽ lập tức hóa thành bột phấn. Như vậy sẽ không đạt được hiệu quả rời núi lấp biển. Ma Văn chiến đấu cơ ở các sân bay cũng đã ào ào cất cánh, bay ra không trung tạo đội hình chỉnh tề, thẳng hướng tới Thiên Tế Tinh, binh sĩ Cao Tương lại hô, sát, rung trời. Tận khả năng bày ra hình ảnh cực kỳ xuất sắc, mang theo khí thế cuồn cuộn, từ ngoài 200 cây số đã bày ra tư thái xung phong liều chết, phóng tới hướng chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Các loại phóng viên chiến trường, Ma Văn phi cơ thu hình lại chuẩn bị không ngừng thu hình ảnh. Gần như chỉ trong nháy mắt, khu vực bên cạnh Thiên Tế Tinh đã lửa đạn cuồn cuộn. Các loại Ma Văn phi đạn, Ma Văn đạn pháo cùng với quang đoàn liên tiếp bùng nổ, toàn trường vô cùng đồ sộ, bùng nổ hình thành khói thuốc súng cuồn cuộn, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã của Thiên Tế Tinh. Làm cho người ta có cảm giác, chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã đang trải qua máu và lửa thanh tẩy, mà trên thực tế, binh sĩ Lạc Đan Luân ở trong chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Thời điểm này đã lập tức phát mộng, đây là muốn làm gì? Phát động tiến công chúng ta đây sao? Giờ khắc này, trong lòng binh sĩ Lạc Đan Luân lại phát ra nghi hoặc như thế. Cánh tay đều đã khởi động chiến văn, cứ như vậy treo giữa không trung, trừ bụi đất mờ mịt ngẫu nhiên bay đến trước mặt bọn họ. Ngoài ra ngay cả bóng dáng một binh sĩ Cao Tương đều không nhìn thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là mặt đất cách bọn họ hơn 500 thước. Cảnh tượng nổ tung liên tiếp, thái tư ở bên trong một chỗ tháp canh tiền tuyến, tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh như thế. Đồng thời có thể thông qua khí cụ trinh sát thả ra ngoài nhìn thấy được. Binh sĩ Cao Tương ở bên ngoài hơn 100 cây số đã phát động tiến lên theo hình thức xung phong, hơn 100 cây số mà đã bắt đầu xung phong, không phải chuyện đùa chứ? Thái tư cả người cũng hoàn toàn phát mộng, bên trong đầu thì đang quanh quẩn câu nói trước đó của Phất Minh qua. Trận chiến đấu này rất nhanh sẽ chấm dứt. Nhưng thái tư vò nát đầu cũng không nghĩ ra được, Phất Minh qua nói câu này rốt cuộc là căn cứ vào đâu. Ở bên trong vương điện, Lạc Lý Tư trải qua thời gian dài điều dưỡng, khí sắc đã tốt hơn nhiều so với dĩ vãng. Giờ phút này Lạc Lý Tư đang ở bên trong đại vệ vương thính cùng với các lão già tống táng kỵ sĩ đoàn. Thông qua màn hình thật lớn theo dõi nhất cử nhất động ở Lập Đốn quận. Có thể nói, giờ khắc này mỗi người bên trong vương điện, trong ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc, đi hỏi Tiêu Hoàng thử xem, đầu óc hắn tương đối khá tốt, hỏi xem hắn đối với hình ảnh như vậy, có ý nghĩ như thế nào. Lạc Lý Tư nhìn màn hình, lên tiếng nói, bẩm báo bệ hạ, trước đó Thái Tư đã từng cho biết, một đoạn thời gian gần đây, Tiêu Hoàng đang bế quan tu luyện, không tiện để người khác quấy rầy. Phất Lạc cũng như thế, một thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn đáp lại, a, còn đang tu luyện à, tuy nhiên, theo ta thấy muốn đạt được vương giả khôi, dường như không có liên quan tới cấp bậc ngự lực, trước mắt dường như chỉ có thể hy vọng đạt được kỳ công gì đó có 102, mới có thể đạt được Cáp Thụy Sâm đại nhân thừa nhận. Lạc Lý Tư thì thào lẩm bẩm, tuy nhiên, bệ hạ, ta cảm thấy dường như cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì không chỉ là không liên hệ được với Tiêu Hoàng, mà ngay cả đội quân tù nhân của Tiêu Hoàng cũng không liên hệ được. Ta như thế nào luôn cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quái. Hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy một loạt hành động khác thường của Tiêu Hoàng, dường như có liên quan với trận chiến quỷ dị ở Lập Đốn quận này. Toàn bộ Thiên Tế Tinh dường như đều bị che giấu điều gì đó. Người thành viên tổng táng kỵ sĩ đoàn này nói tiếp, nghe nói như thế, sắc mặt Lạc Lý Tư túng chút từng chút bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Trong lòng đã có dự cảm, Tiêu Hoàng hẳn là muốn ở sau lưng làm một ít chuyện kinh thiên động địa. Nhưng đó là chuyện gì chứ? Chương 961, động thủ. Cùng lúc đó, ở quảng trường trung tâm cao sách của Phấn Tiến thị, Cao Chiết Cơ mặc một thân trang phục hoa lệ, đã chậm rãi đi tới bệ đá ở ngay trung tâm. Ở phía sau Cao Chiết Cơ, trên màn hình vô cùng to lớn kia, đang truyền phát tin hình ảnh Sùng Cao Châu phát động tiến công Thiên Tế Tinh, toàn trường có thể nói vô cùng hoành tráng, chủ pháo trên ma văn xe tăng liên tục bắn hàng loạt. Trên bầu trời ma văn chiến đấu cơ hỏa nhịp, bắn ra từng quả ma văn phi đạn giống như những mũi tên rời cung. Phía trên mặt đất, binh sĩ Cao Tương vừa hô to áo cách tư thần vạn tuế, Cao Chiết Cơ vạn tuế, vừa khởi động chiến văn, mang theo khí thế cuồn cuộn tiên hành xung phong, từ trên cao quan sát xuống, 30 vạn binh sĩ Cao Tương bày ra trận thể xung phong vô cùng hùng tráng. Phong phạm của cường quốc siêu cấp nhìn không sót một chút gì, nói không khoa trương chút nào, ngay khoảnh khắc hình ảnh như thế xuất hiện, toàn bộ quảng trường trung tâm cao sách lại một lần nữa sôi trào. Mỗi người đều là lệ nóng doanh tròng, vô cùng phấn chấn, bọn họ nhìn thấy Cao Tương chân nghĩa quốc ở dưới dẫn dắt của Cao Chiết Cơ lại một lần nữa bước trên con đường cường thịnh, mà ở trong mắt dân chúng Cao Tương xem ra, Cao Tương chân nghĩa quốc có thể đạt đến mức vô cùng cường thịnh cho tới hôm nay như vậy, đều là công lao của Cao Chiết Cơ. Các con dân thân ái, ta trước đã nói qua, áo cách tư thần vĩnh viễn quang vinh, là vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ chúng ta, ở dưới chiếu cố của ngài, mới có cuộc sống thái bình của chúng ta hôm nay, mỗi người an cư lạc nghiệp, mỗi người được chiếu rọi dưới vầng hào quang của áo cách tư thần. Chúng ta vạn người một lòng, cùng bước lên chúng một hướng tới đỉnh phong. Cao Chiết Cơ đứng phía sau bục giảng, giờ phút này đang chậm rãi nói, giọng điệu thành khẩn, khi thì cao vút, khi thì bình thản, nếu không biết rõ thật đúng là dễ dàng bị bưng bít hết mọi tình tiết như vậy. Đồng dạng giờ này khắc này Cao Chiết Cơ hồn nhiên không biết, tử địch Tiêu Hoàng của hắn đang ở ngay cách hắn chỉ hơn mấy trăm thước. Lấy ra ma văn hỗ tương di chuyển, nhìn thấy đội quân tù nhân đã hoàn toàn vào vị trí. Điểm sáng đều tới tấp lóe ra, phát ra tín hiệu chuẩn bị xong, Tiêu Hoàng liền chậm rãi thả lại ma văn hỗ tương di chuyển vào túi ma văn. Hơi hoạt động thân mình một chút, rồi từ trong góc đi ra như một bóng ma, đồng thời từ từ lột chiếc nón che ném xuống, sau đó từng chút đội lên đầu cái mũ nối liền áo. Cùng lúc lột bỏ chiếc áo tơi trên người, giờ này khắc này, Tiêu Hoàng trầm tĩnh và ổn định, cùng với đám người phấn khởi ở bốn phía hiện rõ hình thức đối lập. Một màn như vậy dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hơn 100 tay súng bắn tỉa ở bốn phía. Quảng trường, một tên ăn mặc áo quần lố lăng, không có thu hút bởi lời nói của thần phụ Cao Chiết Cơ, mà lại chen lấn theo đám người trên quảng trường đi tới. Bấy nhiêu đó đủ để cấu thành điều kiện bị bọn họ bắn chết rồi. Không có mảy may do dự, trong đó mấy chục tên bắn tỉa có tầm nhìn vô cùng tốt đều đồng loạt nhắm chính xác kính nhắm vào Tiêu Hoàng, nhưng mà, ngay lúc những tay súng bắn tỉa này chuẩn bị lặng yên không một tiếng động bắn chết Tiêu Hoàng tài đương trường, bất ngờ những tay súng bắn tỉa này liền đồng loạt nhìn thấy. Trước mắt mình đã xuất hiện một bàn tay to, sau đó trực tiếp ngăn chặn ngay khóe miệng bọn họ, ép cho bật hắn không thể phát ra bất kỳ tiếng vang gì. Ngay sau đó, những tay súng bắn tỉa này chỉ cảm thấy sau cổ truyền đến một cảm giác mát lạnh. Một thanh chủy thủ màu trắng bạc đã trực tiếp đâm thủng yết hầu các tay súng bắn tỉa. Lưu lại cho các tay súng bắn tỉa, chỉ có hai mắt mở lớn, cùng với ánh mắt kinh ngạc kia, vài giây sau, thân mình liền không nhúc nhích, nhìn lại phía sau hoặc là bên cạnh những tay súng bắn tỉa này. Là thành viên đội quân tù nhân mặt không chút đổi sắc. Ném những thân vệ quân này qua một bên, rồi mỗi người tự cầm lấy trọng nỏ ngắm bắn cự ly xa của thân vệ quân lưu lại, nhắm ngay phía trước và sau Tiêu Hoàng. Bởi vì có ma văn dụng cụ thăm dò, bên trong đám đông người rốt cuộc ai là dân chúng, ai là binh sĩ ngụy trang, gần như vừa ngắm liền biết ngay, đương nhiên dựa theo tầm bắn của trọng nỏ với khoảng cách này là hoàn toàn có thể bắn tới Cao Chiết Cơ, nhưng cứ nhìn một cái kiện quần áo Cao Chiết Cơ mặc trên người kia. Chỉ cần người hơi có chút hiểu biết về ma văn là biết tính năng phòng hộ của nó cực kỳ cường đại. Ngay cả cúc áo không bắt mắt kia đều là một cái văn khí đặc thù, có thể bảo vệ phần đầu của Cao Chiết Cơ, những trang bị này cũng là giới cao tầng của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc từng sử dụng. Đồng thời, nhìn lại Tiêu Hoàng lẳng lặng không lên tiếng, hơi cúi đầu, đã tiến vào bên trong đám người đang phấn khích, rồi đi thẳng tới hướng bệ đá chỗ Cao Chiết Cơ. Đối với cảnh tượng như thế, ở phụ cận Tiêu Hoàng, binh sĩ Cao Tương giả trang thành bình dân Cao Tương, tự nhiên có điều phát hiện, trong khoảnh khắc, ba gã binh sĩ Cao Tương giả thành bộ dáng phấn khởi đều toát ra vẻ cảnh giác. Tiếp theo xoay người, chuẩn bị ra tay đối phó với Tiêu Hoàng, vù, vù, vù, gần như trong nháy mắt ba gã binh sĩ Cao Tương này vừa mới xoay người. Chỉ thấy ở phía sau Tiêu Hoàng, ba mũi tên dài một thước đã bắn ra, cùng với tiếng xé gió cắt qua không khí, phân biệt xẹt qua từ bên tai, bả vai Tiêu Hoàng bay đi, không đợi ba gã binh sĩ Cao Tương này kịp phản ứng. Mũi tên đã phân biệt xuyên thủng yết hầu bọn chúng, tiếp theo lập tức mở lớn hai mắt, ngã xuống mặt đất, gần như không có phát ra chút động tĩnh nào. Tuy nhiên, ở cách đó không xa 7-8 gã binh sĩ Cao Tương khác nhìn thấy cảnh tượng như thế. Hai mắt không kìm được khẽ động, một màn như vậy rốt cuộc tỏ rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Chỉ có điều, một màn như vậy bên trong ý thức bản năng của chúng, căn bản là không có khả năng phát sinh, nơi này cách Thiên Tế Tinh là Lý Tư Giai nội hải khổng lồ. cách khu gia tác lại xa vạn dặm, sao có thể có địch nhân vượt qua lớp lớp trở ngại như thế? Lặng yên không một tiếng động tới đây được, giả thiết không phải là địch nhân, như vậy là loạn dân ư? Cái này càng không có khả năng, hiện giờ Cao Tương Chân nghĩa quốc vì củng cố quyền lợi tuyệt đối, nghiêm cấm dân chúng mang theo chiến văn, thậm chí đều không cho phép mang theo tiêm dao nhỏ, vậy làm sao có người ở trước công chúng, trước mắt nhiều binh sĩ Cao Tương, dám hành động lỗ mãng như thế? Vù, vù, vù, vù, gần như ngay khoảnh khắc tám gã binh sĩ Cao Tương này vừa mới xoay người, tám mũi tên đã trực tiếp từ bốn phương tám hướng bắn ra, vô cùng chuẩn xác, đâm xuyên qua yết hầu bọn chúng, tiếp theo không tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Trái lại Tiêu Hoàng như trước không hề phản ứng, thậm chí ngay cả cánh tay cũng không có nâng lên, chỉ là nhẹ nhàng vượt qua thi thể, vẹt đám đông người, đi thẳng tới hướng Cao Chiết Cơ. Thế nhưng dị động như thế sao có thể không kinh động dân chúng Cao Tương ở bên cạnh? Đúng vậy, giờ phút này bọn họ hết sức chăm chú, lẳng lặng lắng nghe thần phụ Cao Chiết Cơ tuyên truyền giảng giải cùng với dạy bảo. Trước đó không một tiếng động bắn chết ba người, bọn họ có lẽ không chú ý tới, nhưng ngay sau đó lại ngã xuống tiếp tám người, bên cạnh có mấy người dân Cao Tương sao có thể không phát hiện được chứ? Trong lúc nhất thời, người dân Cao Tương bình thường nhìn thấy một màn như thế, liền sửng sốt đến ngây người, sắc mặt vì hưng phấn mà đỏ lên trong nháy mắt trở nên một màu tái nhợt. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thì nhìn theo Tiêu Hoàng mặc chiến bào màu xám đang từng chút di chuyển. Không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, cách Tiêu Hoàng không xa hơn 100 tên binh sĩ Cao Tương. Tự nhiên cũng trông thấy Tiêu Hoàng đội cái mũ nối liền áo thật lớn đang từng bước một đi tới hướng. Bọn chúng, cùng với những tử thi ở phía sau Tiêu Hoàng, không kìm được hai mắt chúng trở nên cảnh giác. Đồng thời toát ra vẻ hung ác, tuy nhiên, vì không để ảnh hưởng tới buổi nói chuyện trọng yếu của thần phụ Cao Chiết Cơ, không để trước đó tiêu phí vô số tâm tư chuẩn bị buổi lễ long trọng phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tôn chỉ thứ nhất của binh sĩ Cao Tương vẫn là tận khả năng bóp chết ở trong nôi hết thảy mọi sự cố. Loạn dân thật to gan, biết nơi này là địa phương nào không? Trong đó một gã binh sĩ Cao Tương thấp giọng nói, bên trong hai mắt phát ra vẻ hung ác vô tận, tiếp theo đều nhích tới gần Tiêu Hoàng, ý đồ lẳng lặng bắt giữ Tiêu Hoàng tại đương trường. Phốp, phốp, phốp, gần như ngay lúc đám binh sĩ Cao Tương này có ý đồ tới gần Tiêu Hoàng, toàn bộ bốn phía quảng trường từng mũi tên ma văn giống như mưa tên bình thường bay xéo tới trước mặt Tiêu Hoàng, tất cả đều đâm vào yết hầu của hơn 100 tên binh sĩ Cao Tương, phát ra tiếng mũi nhọn sắc bén đâm thủng cơ thịt. Hơn trăm tên binh sĩ Cao Tương ý đồ uy hiếp Tiêu Hoàng trực tiếp đi đời nhà ma, mà động tĩnh như vậy tự nhiên cũng bị Lý Giai Việt đứng bên cạnh một góc bệ đá phát hiện. Trong ánh mắt hắn không kìm được hiện lên vẻ cảnh giác, cả người lập tức trở nên khẩn trương lên. Trong mơ hồ, Lý Giai Việt đã ngửi được bên trong không khí tản ra một chút sát khí âm lạnh. Tay súng bắn tỉa các nơi, các ngươi rốt cuộc làm gì vậy? Lý Giai Việt hạ thấp giọng nói, tận khả năng không quấy nhiễu Cao Chiết Cơ, nên biết rằng, buổi nói chuyện của Cao Chiết Cơ, cũng không phải là chỉ cho người trên quảng trường nghe, mà là phát cho tất cả dân chúng Cao Tương cùng với quân đội cả ước xem. Bất kể một chút dị động nào cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Không đến vạn bất đắc dĩ, buổi nói chuyện này không thể tùy tiện bị cắt đứt, nhưng mà, Lý Giai Việt nhận được câu trả lời thuyết phục là không có một câu trả lời nào. Bên trong ma văn thông tin không có truyền lại mảy may tin tức của các tay súng bắn tỉa. Có phát hiện ngoài ý muốn như vậy, Lý Giai Việt chỉ cảm thấy sau lưng lập tức truyền đến một trận lạnh như băng. Phía trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn lập tức tận khả năng tránh đi tất cả ma văn thu hình đi thẳng tới hướng Tiêu Hoàng. Nhưng, ngay khoảnh khắc Lý Giai Việt vừa mới nhảy xuống bệ đá, lập tức Thiết Nam trà trộn ở bên trong đám người đã xuất hiện ở trước mặt Lý Giai Việt. Ở phía sau Lý Giai Việt còn có Mặt Thẹo và Hứa Kính Uy, tạo hình chữ phẩm vây quanh Lý Giai Việt ở trong đó. Khốn kiếp, các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Giai Việt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt lộ ra hung quang, lên tiếng hỏi, là loạn dân trong miệng ngươi đấy thôi. Thiết Nam ẩn ẩn toát ra vẻ tươi cười âm lạnh, tiếp theo liền khởi động tất cả chiến văn trên người, nhào tới tấn công Lý Giai Việt. Hứa Kính Uy, Mặt Thẹo cũng đồng loạt khởi động, trong nháy mắt ở một góc bệ đá thật lớn ánh sáng ma văn nổi lên bốn phía. Cao Chiết Cơ khí vũ hiên ngang ở trước bục giảng, dĩ nhiên dư quang khóe mắt phát hiện dị động trong góc bệ đá. Không kìm được khóe miệng hơi giật giật, ánh mắt rõ ràng đã bắt đầu phát sinh biến hóa, mà bản thân hắn cùng ở vào một tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Tiếp tục tuyên truyền giảng giải, bản thân rất có thể bị rơi vào nguy hiểm còn nếu đình chỉ diễn thuyết. Trước mắt dân chúng cả nước cảnh bạo loạn phát sinh ngay trong tầm mắt mình kia. Không thể nghi ngờ sẽ biến thành tin tức phản diện, phản ngược với tuyên dương thái bình thịnh thế. Nhưng mà, ngay lúc Cao Chiết Cơ tiến thối lưỡng nan, cân nhắc lợi hại, lại nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu Cao Chiết Cơ kia đã bị một tầng mây màu máu thật dày che chặn. Tầng mây máu như bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, gần như hoàn toàn bao phủ cả tòa thành Phấn Tý Yến Thị. Chương 962, Thần, Ai Phong, nhìn thấy tầng mây màu máu thật dày và thật lớn như thế, mang theo khí tức chết chóc, giống như bàn tay của tử thần bao bọc cả tòa thành thị trong đó. Khóe miệng Cao Chiết Cơ rốt cục không kìm được giật giật. Trong mơ hồ hắn đã cảm nhận được tình thế không ổn. Lại một lần nữa rời ánh mắt nhìn thăng phía trước, Cao Chiết Cơ rõ ràng nhìn thấy, mũi tên từ bốn phương tám hướng vô cùng chuẩn xác lần lượt bắn chết từng tên binh sĩ Cao Tương Ngụy. Trang thành dân chúng, ngay tại đương trường, tất cả vị trí tốt nhất của các tay súng bắn tỉa ở bốn phía đã bị khống chế thay thế. Giờ khắc này vẻ mặt Cao Chiết Cơ rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa mãnh liệt. Trong lòng bắt đầu sinh ra một chút hàn ý, cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đã cách Cao Chiết Cơ không tới 200 thước. Nhìn trước mặt mấy trăm tên binh sĩ Cao Tương Ngụy trang thối lui, Tiêu Hoàng đã hơi siết chặt nắm tay, mũ nối liền áo thật lớn trên đầu gần như che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Tiêu Hoàng, chỉ lộ ra hàm râu mờ nhạt dưới cằm, cùng với khóe miệng hơi cong lên. Hống, ngay lúc Tiêu Hoàng hơi siết chặt nắm tay, phía trên cánh tay phải Tiêu Hoàng, một đoàn băng nhiên màu máu hừng hực đã từ ngọn lửa mỏng manh bùng cháy trở thành ngọn lửa hừng hực. Nguyên vốn bầu trời mùa xuân tươi đẹp đã bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống phiến phiến bông tuyết màu đỏ. Nhiệt độ không khí cả tòa thành thị trong nháy mắt liên hạ xuống dưới mức đóng băng, không khỏi làm cho binh sĩ Cao Tương ở trước mặt đều rùng mình vài cái. Đồng thời, chỉ thấy Tiêu Hoàng lại lần nữa nhẹ bước tiến lên từng bước, rồi đột nhiên tăng tốc giống như một mũi tên rời cung, hình như tia chớp màu máu. Bá, không đợi hơn trăm tên binh sĩ Cao Tương ở trước mặt kịp phản ứng, Tiêu Hoàng đã xẹt qua bên cạnh bọn chúng, gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hoàng đã vọt tới bên cạnh bệ đá, mà phía sau Tiêu Hoàng hơn 100 tên binh sĩ Cao Tương kia đã không còn nhúc nhích. Phía trên cổ đều được khảm một mũi băng đỏ như máu. Máu tươi từ bên trong theo mũi băng thẩm thấu ra nhỏ giọt. Bộp bộp, tiếp theo đồng loạt không tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Về phần người dân Cao Tương ở đây, nhìn thấy một màn như vậy, sớm đã bị dọa sửng sốt đến ngây người. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, thần phụ Cao Chiết Cơ cao cao tại thượng đang trong lúc nói chuyện, dưới đề phòng xâm nghiêm như vậy, mà lại phát sinh chuyện như thế, người kia là ai vậy? Đây gần như là mối nghi hoặc của tất cả người dân Cao Tương. Trái lại Tiêu Hoàng, giờ khắc này đã ở trước mắt bao người, ở dưới ma văn thu hình của Cao Tương chân nghĩa quốc. Trước mắt toàn thể quân đội và dân chúng Cao Tương, từng chút theo bậc thềm bước lên bệ đá, ở chỗ này, đầy miệng nói hưu nói vượn, lừa gạt dân chúng, người cảm thấy được rất vinh quang thật sao? Đọc truyện ở Choang Kiwatu đứng ở cách Cao Chiết Cơ chỉ chừng 10 thước. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói từng chữ từng câu một, thanh âm trầm thấp như thế, Cao Chiết Cơ chỉ cảm thấy vô cùng quen tai. Trong nháy mắt, mặt mày Cao Chiết Cơ thoáng hơi đổi sắc, dường như nghĩ tới điều gì. Ngươi là? Cao Chiết Cơ tự hỏi. Không sai, là ta. Tiêu Hoàng dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, tiếp theo liền từng chút một lột xuống cái mũ nối liền áo thật lớn trên đầu. Ngay sau đó mái đầu bạc trắng như tuyết liền từng chút hiện lên trước mặt Cao Chiết Cơ. Sau đó là khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Hoàng, cùng với hai mắt giống như hồ nước sâu, cứ như vậy, đứng sừng sững ở trước mặt Cao Chiết Cơ cùng với tất cả người Cao Tương. Tiêu Hoàng, tuy rằng sớm đã ẩn ẩn đoán được, nhưng khi Cao Chiết Cơ nhìn thấy Tiêu Hoàng cứ như vậy xuất hiện ở cách mình chỉ gang tấc, hai mắt vẫn là tràn ngập vô tận vẻ khiếp sợ. Trên gương mặt hồng hào, lại trở nên một mảnh tái nhợt, sau lưng ẩn ẩn phát lạnh cả người. Nơi này là địa phương nào? Phấn Tiến Thị, có thể nói là khu vực an toàn tuyệt đối của Cao Tương chân nghĩa quốc. Có thể nói là trong ba lớp, ngoài ba tầng bảo hộ trong đó, thể mà Tiêu Hoàng tử địch của Cao Tương chân nghĩa quốc này, lại làm thế nào có thể xuất hiện ở chỗ này, làm cho người ta có cảm giác giống như hắn biết biến hình. Xuất quỷ nhập thần, hình như quỷ mị, người dân Cao Tương đang ở trên quảng trường trung tâm cao sách nhìn thấy Tiêu Hoàng lạnh như băng, mà tràn ngập sát ý kia, lại đồng loạt sững sờ tại đương trường. Điều này sao có thể? Trước đó dưới đủ loại tự thuật không ngớt của Cao Tương chân nghĩa quốc, nào là thiên tế tinh, nào là lạc đan luân, nào là Tiêu Hoàng đã bị yêu ma hóa vô hạn chế, nói tà ác không chịu nổi, yếu đuối không chịu nổi, mà Cao Tương chân nghĩa quốc thì được ca tụng cao lớn uy mãnh, đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi, nghiễm nhiên là cường quốc siêu cấp của thái qua vũ trụ, là chủng tộc được áo cách tư thần chiếu cố nhất. Nhưng nếu Cao Tương chân nghĩa quốc là cường quốc siêu cấp, như thế nào có thể trong nháy mắt tử địch Tiêu Hoàng này xuất hiện ở tại cách Cao Chiết Cơ không tới 20 thước? Quân đội vô cùng cường hãn của Cao Tương chân nghĩa quốc kia đâu rồi? Lý Giai Việt bị đám người Thiết Nam, Hứa Kính Uy quấn lấy, tới giờ khắc này cũng đã hiểu được hết thảy, những người trước mắt này hoàn toàn không phải là loạn dân gì, mà là đội quân tù nhân trước đây bị đánh đập như con chó, chỉ còn lại có nửa cái mạng trốn vào thiên tế tinh. Chỉ có điều Lý Giai Việt nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hiện giờ một đám người cứ như vậy rồi lại thành tinh. Hơn nữa dù hắn có dứt hết tóc cũng không nghĩ ra được, đám người này rốt cuộc là như thế nào đi tới nơi đây? Xông qua Sùng Cao Châu, đừng nói giỡn, lúc trước những người này thiếu chút nữa chết ở Sùng Cao Châu, nên muốn xuyên qua tuyệt đối không có khả năng. Từ các châu khác tới, điều đó dường như cũng không có khả năng. Từ Lý Tư Giai nội hải tới, ở Lý Giai Việt xem ra, chuyện này càng không thể. Tuy nhiên, trước mắt nói cái gì đều vô dụng, bảo đảm an toàn cho thần phụ Cao Chiết Cơ mới là trọng yếu nhất. Cao Chiết Cơ là kẻ thống trị cao nhất của Cao Tương chân nghĩa quốc. Rốt cuộc ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết, bảo hộ tính mệnh thần phụ. Ngay lúc Lý Giai Việt bị vây khốn chặt chẽ, Lý Giai Việt cũng không quan tới hết thảy, thông qua ma văn thông tin phát ra mệnh lệnh như thế. Thanh âm hoặc ít hoặc nhiều đã có vẻ xé nát tim gan. mà ngay khoảnh khắc Lý Giai Việt cố gắng phát ra mệnh lệnh như thế. Hứa Kính Uy đã đạt tới đại ngự sư cấp 3, rốt cục tìm được sơ hở của Lý Giai Việt, một cánh tay năng lượng thô to mạnh mẽ đánh ngay sau lưng Lý Giai Việt. Lập tức Lý Giai Việt không kìm được lảo đảo vài bước về phía trước. Chỉ cảm thấy lồng ngực phát nóng, yết hầu nhộn nhạo một trận, một kích này tuy rằng không thể lấy tính mạng Lý Giai Việt, nhưng không thể chối cãi đã đánh cho Lý Giai Việt bị thương nặng. Đồng dạng, ngay trong nháy mắt Lý Giai Việt mạo hiểm phát ra mệnh lệnh. Mấy ngàn thân vệ quân cũng đã không quản tới hết thảy phóng tới phía bệ đá. Một bộ phận ước chừng hơn 2.000 quân đánh tới Tiêu Hoàng. Một bộ phận khác thì có ý đồ bảo hộ Cao Chiết Cơ trong đó. Chỉ có điều, ngay lúc mấy ngàn thân vệ quân này phóng tới hướng bệ đá, lại nhìn bốn phía quảng trường trung tâm cao sách, trên các tòa nhà cao ngất trong mây, các cửa sổ đều vê vụn, ngay sau đó, thành viên đội quân tù nhân còn lại đều xoát xoát từ bên trong chỗ ẩn núp phóng ra. Xung phong thẳng tới phía thân vệ quân, đồng thời bắt đầu phát động tấn công thân vệ quân, ngăn cản không cho bọn chúng đến gần Cao Chiết Cơ trên bệ đá. Thân vệ quân tuy rằng lợi hại, nhưng so với đội quân tù nhân, quả thực kém cách xa vạn dặm, đối mặt với công kích bất ngờ của đội quân tù nhân. Thân vệ quân chỉ có thể tiện tay từ bên cạnh chộp lấy một người dân cao tương làm tấm mộc. Tiêu Hoàng nhìn thấy thân vệ quân lấy dân chúng bình dân làm tấm mộc, cười lạnh chào phúng nói với Cao Chiết Cơ, trong ánh mắt sát ý nổi lên bốn phía, cùng với nói Cao Tương chân nghĩa quốc là một quốc gia, còn không bằng nói là bản thân Cao Chiết Cơ chính là một tên trùm thổ phỉ bóc lột dân chúng. Tiêu Hoàng, tên ma đầu ngươi có tư cách gì giáo huấn đường đường là thần phụ ta? Kẻ nhận thần quyền của áo cách tư thần, Cao Chiết Cơ bày ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói. Áo cách tư thần, hắn ở đâu, có bản lĩnh bảo hắn đi ra để ta nhìn một cái xem. Hắn là thần, ai phong, chẳng lẽ người dân sinh ra chỉ để làm tín đồ của hắn? Chịu đủ nghèo khó, đói khát và tử vong, cùng với lấy người dân làm tấm mộc, ta xuất hiện ở nơi này, hắn che chở ở chỗ nào? Tiêu Hoàng mắt sáng rực, câu nói xảo quyệt, nói thẳng vào chỗ yếu hại của Cao Chiết Cơ, đồng thời năng lượng li ti đủ mọi màu sắc, đã bắt đầu kết lại trên cánh tay trái, dần dần hình thành một cái quang đoàn chói mắt, đưa ngươi tới đây, chính là ý muốn của áo cách tư thần, ngươi cho là ở trước mặt ta, ngươi có thể thoát được hay sao? Quả thực chính là nói đùa, về phần lấy con dân làm tấm mộc che chắn, đó là phúc khí của họ, có thể chết vì áo cách tư thần chính là vinh hạnh của họ. Cao Chiết Cơ đáp lại, lại nhìn người dân Cao Tương đang trong hoảng sợ, nghe được lời nói vang vang hữu lực của Cao Chiết Cơ như thế. Vẻ khiếp sợ trên mặt hoàn toàn biến mất, bày ra một tư thế bất cần tính mạng, giơ cao hai tay, hô to, nguyện ý làm tấm mộc cho thần phụ, áo cách tư thần vạn tuế, Cao Chiết Cơ vạn tuế, một đám trứng lộn chỉ biết di chuyển. Tiêu Hoàng nhìn dưới đài, bình dân Cao Tương ở vào tình trạng phấn khích phát ra tiếng hô như thế. Tiếp theo đó chỉ thấy trên cánh tay trái Tiêu Hoàng, một cái quang cầu đã hình thành, rồi rất nhanh lóe ra 18 cái khe nứt không gian có dạng như thủy tinh. Sau đó không hề có quá nhiều lời vô nghĩa, đánh thẳng tới Cao Chiết Cơ. Cho dù ngươi tới đây, chỉ bằng vào thực lực đại ngự sư cấp 1 cấp 2 của ngươi mà muốn đánh với đại ngự sư cấp 5 ta ư? Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Cao Chiết Cơ phát ra câu cao ngạo như thế, sau đó liền tận khả năng bằng tốc độ nhanh nhất mở ra túi ma văn phủ đầy bụi đã lâu không dùng tới của chính mình. Đồng thời khởi động, vung lên một cánh tay, phía trước Cao Chiết Cơ liền hình thành một sợi châu liên năng lượng thật dài. Phía trên mỗi một viên châu năng lượng, rõ ràng đều có chứa quang văn màu đỏ, đây cũng là chiến văn tính vĩnh cửu sở trường nhất của Cao Chiết Cơ. Tên là Vạn Tượng Chiến Văn, ngay lúc Tiêu Hoàng không ngừng tới gần, bên trong châu liên năng lượng quang văn phía trên một viên hạt châu đột nhiên phát ra hào quang. Chói mắt, tiếp theo liền hình thành năng lượng giống như một cánh tay của cô gái. Lập tức chụp tới phía Tiêu Hoàng. Phía trên cánh tay kia từ từ phát ra dao động năng lượng giống như lụa mỏng, luôn làm cho người ta có một loại biểu hiện giả dối an tường vô sự. Trái lại Tiêu Hoàng, như trước là trên mặt đầy lệ khí, sau lưng ma dược đã dang rộng, nhìn một đôi cánh tay năng lượng thon dài kia, Tiêu Hoàng cắn chặt răng, tận khả năng khống chế ma dược, lượn ngang một cái, trực tiếp tiến vào bên trong một cái khe nứt không gian thủy tinh. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng liền hoàn toàn biến mất không thấy, thấy Tiêu Hoàng hư không biến mất ở bên trong vật thể giống như thủy tinh. Cao Chiết Cơ đang tỏ vẻ kinh miệt thần sắc không kìm được hơi vừa động. Trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, chương 963, âm thanh ma quỷ, đây là cái gì, khe nứt không gian hả, nhưng sao lại thế này? Cao Chiết Cơ thầm nghĩ có phần không tin nổi, ở chỗ dao động năng lượng mạnh như thế, lại có thể mở ra khe nứt không gian, điều này quá khó tin, nếu ở trong này có khe nứt không gian, vậy thì tính cơ động của Tiêu Hoàng mạnh mẽ cỡ nào? Khỏi cần nói, quan trọng hơn, có thể mở ra khe nứt không gian. Đủ để chứng minh Tiêu Hoàng ít nhất đạt đến đại ngự sư cấp 3. Có được lực không gian, nhưng điều này làm sao được chứ? Không lâu trước, trong tình báo của Cao Chiết Cơ, Tiêu Hoàng chỉ có trình độ đại ngự sư cấp 2, thăng cấp như thế không khỏi khiến Cao Chiết Cơ có cảm giác khủng bố. Ngay lúc Cao Chiết Cơ cảm thấy khiếp sợ, Tiêu Hoàng đã kéo cự kiếm mỏ neo vọt ra từ khe nứt không gian sau lưng Cao Chiết Cơ. Không có chân chờ, không có nhân từ, càng không coi Cao Chiết Cơ là một người cao vời vợi. vung cự kiếm mỏ neo chém vào gáy Cao Chiết Cơ. Tuy rằng Cao Chiết Cơ từ nhỏ đến lớn đều giống như Cao Long Văn, được mọi người bảo vệ mà lớn lên, sau đó kế thừa nghiệp cha, rất ít khi ra tay, dù là ra tay, cũng chỉ làm ra dáng trên tiền tuyến, bày ra một đống tạo hình phong phạm lãnh tụ, so với Tiêu Hoàng Đao thật đạn thật, thừa chết thiếu sống, đó là điều không thể so sánh, nhất là điều động ngự lực, cùng với ý chí chiến đấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Cao Chiết Cơ cũng là đại ngự sư cấp 5. Hơn nữa mặc kệ chiến văn hay trang bị, đều là loại cao cấp, gần như dốc hết tiền tài của cả quốc gia mà đẩy hắn lên. Chiến văn so sánh với Cao Long Văn và Cao Long Đình, phải tốt hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, bởi vậy, trang bị như thế hoàn toàn có thể bù đắp lại chênh lệch thân thể và thể lực của Cao Chiết Cơ. Khóe mắt liếc Tiêu Hoàng hùng hổ chém giết tới từ sau lưng, lại nhìn chuỗi hạt năng lượng bay xung quanh người Cao Chiết Cơ. Quang văn trên những hạt năng lượng kia phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đồng thời trên tay Cao Chiết Cơ nháy mắt hình thành lá chắn năng lượng có chứa quang văn, che lên đầu, cự kiếm mỏ neo trong tay Tiêu Hoàng chém thật mạnh lên lá chắn năng lượng. Tiếng nổ ầm trời vang lên, đinh tai nhức óc, hai thể năng lượng va chạm phát ra ánh sáng trở nên vặn vẹo. Quấy động không gian xung quanh như sóng biển vỗ bờ, bãi đá bằng phẳng, nháy mắt bị lộn ngược bay lên, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra như những viên đạn, binh lính Cao Tương muốn xông lên bảo vệ Cao Chiết Cơ, bị buộc khởi động ma văn phòng hộ tiến hành phòng thủ. Bình dân Cao Tương tay không tấc sắt trực tiếp bị hòn đá chọc thủng đầu. Thân thể, chỉ một đòn, bình dân Cao Tương trong phạm vi 50m xung quanh bãi đá bị san bằng, chỉ có binh lính Cao Tương ngụy trang thành bình dân thì nửa quỳ chặn đợt công kích này, đồng thời cũng bại lộ ra. Lúc này Cao Chiết Cơ dù vẫn đứng tại chỗ, nhưng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đúng vậy, tuy rằng rất ít chiến đấu, nhưng thân là thần phụ cùng đại thống soái quân sự Cao Tương chân nghĩa quốc, Cao Chiết Cơ vẫn biết rõ chênh lệch ngự lực sẽ dẫn tới uy lực thay đổi. Mà một đòn của Tiêu Hoàng chém xuống đầu hắn, đại ngự sư cấp 3 bình thường tuyệt đối không thể phát huy ra được. Cao Chiết Cơ cảm giác sâu sắc nhất, đó là cự kiếm mỏ neo không phải vật phàm, tràn đầy tàn bạo và lực giết chóc, mang tới cảm giác đè nén rất mạnh, cự kiếm mỏ neo kia giống như không cần phải xúc lực, liền đạt đến cực hạn lực công kích đại ngự sư cấp 3. Hơn nữa dường như còn không phải thực lực chân thật của cự kiếm mỏ neo. Đồng thời lá chắn quang văn mà Cao Chiết Cơ đội lên đã xuất hiện mấy vết nứt, mặt đá dưới chân cũng vỡ vụn. Nháy mắt Cao Chiết Cơ cảm thấy năm ngón tay run lên, cánh tay đau đớn, nhưng đây chỉ là bắt đầu tấn công của Tiêu Hoàng. Cao Chiết Cơ miễn cưỡng ngăn cản được lần đầu, Tiêu Hoàng đã dốc sức giơ cự kiếm mỏ neo lại chém xuống Cao Chiết Cơ. Lần này Cao Chiết Cơ đã không dám đón đỡ, nhanh chóng khởi động cánh ma văn to lớn như thiên sứ, lắc mình một cái tránh né đòn đánh của Tiêu Hoàng. Cự kiếm mỏ neo đánh hụt, nện mạnh xuống mặt đá, đá dài rộng 50m bị đánh tan tành trong khoảng khắc, hòn đá to nhỏ trộn lẫn dung nham do nhiệt độ cực cao sinh ra, bắn tung tóe khắp nơi, giống như một cái núi lửa nhỏ phun trào, nó hòa lẫn với tuyết trắng trở thành màu đỏ máu tương phản. Hiển nhiên, lúc này Cao Chiết Cơ muốn dễ dàng chiến thẳng Tiêu Hoàng, hay coi Tiêu Hoàng là đại ngự sư bình thường, đó là điều không thể. Đồng thời, ngay khi trốn thoát Tiêu Hoàng, hơn 1000 quân thân vệ đã lao tới từ những hướng khác, tách rời Cao Chiết Cơ và Tiêu Hoàng. "Thần phụ, ta che cho ngài, ngài mau rút lui đi." Trong đó đội trưởng thân vệ nghiêm mặt nói với Cao Chiết Cơ. Cao Chiết Cơ cũng không ngang bướng, thân phận của hắn cao quý cỡ nào, há có thể liều mạng với tên quê mùa Tiêu Hoàng kia. Theo Cao Chiết Cơ thấy, điều đó giống như lấy xe hơi ma văn cao cấp đi đụng lộn với máy kéo ma văn. Không nói một lời dặn dò nào, Cao Chiết Cơ mở cánh ma văn, chạy như điên về phía bắc. Về phần hơn 1000 quân thân vệ thì liều mạng lao về phía Tiêu Hoàng. Thấy Cao Chiết Cơ muốn chạy như thế, Tiêu Hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, bằng không thì hắn đến đây làm gì? Cánh tay trái chỉ về phía trước, khe nứt không gian dạng thủy tinh bay ở xung quanh xếp thành một hàng thẳng tắp theo hướng Cao Chiết Cơ trốn đi. Liên tục bước qua mấy cái khe nứt không gian, Tiêu Hoàng đã đứng ở sau lưng 1000 quân thân vệ kia, thoải mái vứt bỏ bọn họ, mở ma dược đuổi giết Cao Chiết Cơ. Quân thân vệ nhìn thấy Tiêu Hoàng giống như quỷ mị, ánh mắt toát ra kinh ngạc, vừa định quay lại đuổi theo Tiêu Hoàng, lại phát hiện đội quân tù nhân ở các điểm đánh lén đã lao ra, bổ nhào vào 1000 quân thân vệ này. Khoảng khắc, quảng trường trung tâm được tỉ mỉ xây dựng lên cao, nghiễm nhiên biến thành một mảnh giết chóc, thể năng lượng nổ tung, đủ loại gào thét của người Cao Tương không ngừng vang lên. Binh lính Cao Tương không để ý đến bình dân Cao Tương, đội quân tù nhân lại càng không để ý, con dân của mình còn không thương, dựa vào người khác quan tâm, đúng là trò cười. Ở xa xa, Tiêu Hoàng kéo cự kiếm mỏ neo khổng lồ đuổi sát nút Cao Chiết Cơ. Cự kiếm mỏ neo vung lên phát ra tiếng động truyền đi thật xa. "Mau lên, cầu viện thần điện Áo Cách Tư." Lý Gia Việt mặt đầy vết thương dốc hết sức lớn tiếng ra lệnh. "Phập!" Khoảnh khắc Lý Gia Việt vừa hét lên, Minh Cốt Ma Văn Đao trong tay Tiết Nam đã xuyên thấu ngực Lý Gia Việt. Kế đó, Lý Gia Việt ngừng mọi động tác, đứng yên trên mặt đất đầy máu, không nhúc nhích giống như pho tượng, sắc mặt âm trầm lo lắng đọng lại trên mặt. Cùng lúc này, ở thần điện Áo Cách Tư, Cao Long Văn cũng không nghe cha mình diễn thuyết, thực tế đó là để lừa gạt bình dân Cao Tương, nghe hay không cũng không sao. Lúc này, Cao Long Văn ngồi trên bàn làm việc của Cao Chiết Cơ. Trước mặt là mấy mỹ nữ múa hát, tươi cười quyến rũ, mới vừa rồi, Cao Long Văn trực tiếp đẩy bỏ hai tên châu trưởng, hơn nữa thay bằng tâm phúc của mình, xem như triệt để nắm giữ nam bán cầu trong tay. Dịch Phong Mạch muốn ngăn cản, nhưng trước khi đi Cao Chiết Cơ đã giao phần lớn quyền lực vào tay hắn. Dịch Phong Mạch cũng chỉ có thể đứng nhìn, nhưng ngay lúc này, ma văn thông tin của Cao Long Văn bỗng nhiên rung lên. Người gọi là một quân thân vệ mặt đầy máu, chuẩn thần phụ đại nhân, thần phụ bị tập kích, cần chi viện ngay lập tức, xin cho hoắc. Không đợi tướng quân thân vệ này nói xong, một thanh minh cốt ma văn đao cắm vào cổ quân thân vệ này. Tiếp theo liên lạc bị cắt ngang, không nói quá, Cao Long Văn nhìn cảnh tượng này, bỗng sửng sốt, cứng ngắc ở trên bàn làm việc xa hoa. Cao Long Văn tự nhiên nhận biết minh cốt ma văn đao. Đó là vật đội quân tù nhân sử dụng, đội quân tù nhân xuất hiện, Tiêu Hoàng còn có thể ở xa hay sao? Nhưng mà Cao Long Văn nằm mơ cũng không ngờ, Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân của hắn lại có thể quỷ thần không hay biết xuất hiện ở thành Phấn Tiến, hơn nữa đánh quân thân vệ thành như thế. Cao Chiết Cơ có nguy hiểm, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cao Long Văn, mà cùng nảy sinh với nó, là những lời mà Tiêu Hoàng nói vào tai hắn khi bắt lấy hắn lúc trước. Những lời như ma quỷ lại vang vọng bên tai Cao Long Văn. Dựa vào tuổi thọ đại ngự sư cấp 5 của Cao Chiết Cơ, ngươi còn phải làm chuẩn thần phụ ít nhất 200 năm. Nếu cha ngươi sơ ý, trở thành ngự hồn, nói không chừng tuổi thọ của cha ngươi còn dài hơn cả ngươi nữa. Những lời này không ngừng vang vọng bên tai Cao Long Văn. Ánh mắt Cao Long Văn không ngừng thay đổi, ngọn lửa khao khát quyền lực đã bùng cháy hoàn toàn, giống như khi một tên trộm nhìn thấy cả đống kim tệ vàng rực ở trước mặt. Trái tim Cao Long Văn không khỏi tăng tốc, sắc mặt dần đỏ lên. Bây giờ Cao Long Văn cơ bản nắm giữ phần lớn quyền lực của Cao Chiết Cơ. Bản thân mình đang ở phía ưu thế tuyệt đối, Hoắc Nhiên ở tiền phương đang nắm giữ quân đội Sùng Cao Châu. Mọi chuyện thoạt nhìn tuyệt đối có lợi cho Cao Long Văn. Đây là một lần cơ hội vô cùng khó có. Có một loạt suy nghĩ này, trái tim Cao Long Văn muốn nhảy khỏi ngực, trên trán còn toát chút mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve chỗ ngồi sang trọng của Cao Chiết Cơ. Có lẽ nó sẽ vĩnh viễn thuộc về mình, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trong lòng. Cánh tay Cao Long Văn run run, lấy ra ma văn thông tin, sau đó hạ lệnh, Hồng Tâm Châu, sư đoàn thượng giã, sư đoàn số 96, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, gấp rút tiếp viện thần phụ. Chương 964, lấy đá chọi đá. Đúng vậy, những lời Cao Long Văn nói nhìn như đang hạ lệnh, nhưng thực tế sư đoàn thương giã cùng sư đoàn số 96 đều là quân đoàn hạng 2. Hơn nữa ở tận cùng phía tây Hồng Tâm Châu, quá xa xôi đối với Kính Hiến Châu, cho dù lập tức chuẩn bị xong chiến hạm Ma Văn, ít nhất cũng phải mất một giờ. Hơn nữa hai cái sư đoàn mới 10.000 người, ở trước mặt Tiêu Hoàng cùng đội quân tù nhân, có thể làm được gì? Nhét kẽ răng hả, trước mắt duy nhất có thể cứu vớt Cao Chiết Cơ, chỉ có hai vị ngự hồn đồng thời ra trận mới có hiệu quả. Nhưng lúc này Cao Long Văn lại lén lút truyền tin cho Hoắc Nhiên. Ở tiền tuyến Sùng Cao Châu, Hoắc Nhiên tự nhiên cùng lấy được tin tức Cao Chiết Cơ gặp công kích. Sắc mặt không khỏi đại biến, ánh mắt toát ra kinh ngạc và sợ hãi không thôi. Nếu Cao Chiết Cơ có chuyện gì không may, vậy thì thế cục Cao Tương chân nghĩa quốc tiếp theo sẽ như thế nào? Ai cũng có thể đoán được, đó là thiên hạ đại loạn. Không thể nghi ngờ, Tiêu Hoàng trước kia không được Cao Tương chân nghĩa quốc để mắt tới. Cùng với đội quân tù nhân từng tàn tạ siêu vẹo, hôm nay cuối cùng trở thành mối họa lớn với Cao Tương chân nghĩa quốc, giống như một cây chủy thủ hiểm độc đâm thẳng vào trái tim Cao Tương chân nghĩa quốc. Hoắc Nhiên không khỏi cảm thấy da đầu tê buốt, sống lưng lạnh lẽo, nhìn chiến đấu hoành tráng trong màn hình, sững sờ ở đó. Vào lúc này, nó phản ánh đầy đủ chỗ khác nhau giữa Thiên Tế Tinh và Cao Tương chân nghĩa quốc. Một bên yêu thích phóng đại, theo đuổi phồn hoa ở mặt ngoài, Thiên Tế Tinh được Tiêu Hoàng dẫn dắt, theo đuổi giản dị tự nhiên, bên trong theo đuổi lợi ích lớn nhất, đây mới là đáng sợ nhất. Hạ lệnh tiền tuyến, ngừng tiến công, lui lại, Hoắc Nhiên cưỡng ép mình bình tĩnh lại trong cơn bối rối. Hạ mệnh lệnh như thế, dù sao trước mắt chỉ là diễn trò, nhưng mà diễn cho ai coi? Bây giờ Cao Chiết Cơ đang ở bờ vực nguy hiểm, tiếp theo xe tăng Ma Văn, chiến đấu cơ Ma Văn liền ngừng tấn công, rối rít lui lại, Hoắc Nhiên chuẩn bị nghĩ cách đi cứu viện Cao Chiết Cơ. Lại nhận được tin nhắn của Cao Long Văn, nội dung ngắn gọn, nếu thần phụ gặp nạn, ta đã sẵn sàng lên ngôi. Hoắc Nhiên cũng không ngốc, hắn tự nhiên hiểu được Cao Long Văn có ý gì. Đó là Cao Long Văn muốn ngồi xem cha để của mình bị kẻ địch giết chết. Bởi vì quyền lực cao nhất của Cao Chiết Cơ, đúng vậy Hoắc Nhiên mong mỏi Cao Long Văn lên ngôi, như vậy sẽ có chỗ tốt lớn với mình, nhưng làm như thế có phải quá mạo hiểm hay không? Ngập ngừng một lát, Hoắc Nhiên liền gọi cho Cao Long Văn. Cao Long Văn, ngươi có biết rằng, bây giờ mình đang làm gì không? Hoắc Nhiên cau mày nói, biết rõ, mời Hoắc Nhiên chủ soái tin tưởng ta, hiện giờ ta đã có thể nắm giữ hoàn toàn thần điện áo cách tư. Chỉ cần ngươi và ta trong ngoài phối hợp. Thừa dịp Cao Long Đình đang ở trong thời kỳ suy yếu, Dịch Phong Mạch cũng tương đối ở mức thấp, vừa đúng thời cơ, Cao Chiết Cơ vừa chết, chúng ta chắc chắn nắm hết quyền hành, ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thần phụ. Cao Long Văn mắt đỏ rực, phóng ra ánh sáng nói, Hoắc Nhiên nhìn thấy bộ dáng Cao Long Văn như vậy, sắc mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng khàn khàn nói, Cao Chiết Cơ là cha đẻ của ngươi mà, ta biết, Hoắc Nhiên chủ soái không phải thường xuyên dạy ta, phải cân nhắc lợi hại được mất, biết lấy hay bỏ đó sao? Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn vị trí thần phụ, cha ta chỉ là thứ yếu. Sắc mặt Cao Long Văn dần dần lạnh băng, trả lời, ngươi có biết, điều này rất mạo hiểm, nếu như không vượt qua hành công, vậy thì, Hoắc Nhiên nói tiếp, ta đã làm xong xếp đặt, bây giờ là lúc ngươi và ta buông tay làm liều, ngươi và ta không còn đường lui. Cao Long Văn nói tiếp, mặt mũi dần dần vặn vẹo, thực tế, nói tới mức này, Hoắc Nhiên đã biết mình không còn đường lui, bất đắc dĩ hạ lệnh, tất cả quân đội tụ tập ở cực nam Sùng Cao Châu. Ở phía bên kia, Dịch Phong Mạch cũng biết được Cao Chiết Cơ bị vây trong nguy hiểm. Hơn nữa lập tức muốn mở khe nứt không gian, liều mạng đi cứu Cao Chiết Cơ, nhưng khi Dịch Phong Mạch muốn mở ra khe nứt không gian, đột nhiên lại phát giác thành phấn tiến, thậm chí 100 cây em xung quanh thành phấn tiến, không gian bị quấy nhiễu rất mạnh, mà loại quấy nhiễu này không phải là của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Điều này nói lên cái gì? Tiêu Hoàng chuẩn bị, còn muốn chu đáo hơn là hắn nhìn thấy, ngay khi Dịch Phong Mạch định mở ra khe nứt không gian ở phía tây cách thành phấn tiến 100 km, mà văn thông tin của Dịch Phong Mạch truyền đến tin nhắn, là của Cao Long Đình gửi đến. Cao Long Văn phái ra bộ đội cứu viện, chỉ là quân đội hạng 2, lại còn hành động chậm chạp, hơn nữa trải qua thăm dò, ở gần thành phấn tiến còn có một sư đoàn tinh nhuệ thiên tế tinh. Nhìn thấy tình báo của Cao Long Đinh, Dịch Phong Mạch chuẩn bị đặt chân vào khe nứt không gian. Không khỏi khựng lại, hắn biết rõ, Tiêu Hoàng chuẩn bị càng toàn diện hơn là hắn dự đoán. Thậm chí Dịch Phong Mạch cũng không dám tưởng tượng, Tiêu Hoàng có phải đã thăm dò hết họa ngầm bên trong Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, mới đưa ra hành động ám sát to gan như vậy. Nhưng lúc này, mặc kệ Dịch Phong Mạch nghĩ như thế nào, hắn cũng phải cùng Cao Long Đình áp dụng hành động tự bảo vệ mình. Nhanh lên, cầu viện chủ soái Trương Tượng Quân, nếu không sẽ không kịp nữa. Dịch Phong Mạch nhắn tin cho Cao Long Đình, còn hắn thì tiến hành liên lạc với quan tổng chỉ huy 8 sư đoàn đồn trú gần thần điện áo cách tư. Hy vọng bọn họ có thể nghe lệnh mình, bảo hộ thần điện áo cách tư. Thực ra lúc này, ưu đãi của Dịch Phong Mạch trước đó đã tạo ra trụ cột với các sư đoàn này, bắt đầu phát huy tác dụng trọng yếu. Trong 8 sư đoàn, có 6 cái sẵn sàng nghe lệnh Dịch Phong Mạch, mà không phải là Cao Long Văn ngạo mạn. Nhất thời, xung quanh thần điện áo cách tư bắt đầu sao động sóng ngầm. Báo táp ấp ủ, ngược lại ở phía tây thành phấn tiến, phất lạc chờ đợi chống cự Dịch Phong Mạch hay Hoắc Nhiên. Thấy chậm chạp không có động tĩnh gì, có phần ngây ngẩn, càng ngây người hơn, đó là thái tư trong chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Quả nhiên Sùng Cao Châu phát động tiến công nửa giờ, quân đội Sùng Cao Châu bỗng nhiên lui lại. Ôi chao, không thể nào, quả thật đúng là bị Tiêu Hoàng nói trúng. Quả nhiên chiến đấu đánh không lâu, thái tư thì thào, nhưng vẫn không thể hiểu chuyện gì. Bây giờ hắn có thể khẳng định, rút quân như thế có quan hệ lớn tới Tiêu Hoàng, nhưng mà là chỗ nào? Cùng lúc này, ở trong thành phấn tiến, Tiêu Hoàng đã cùng Cao Chiết Cơ từ trung tâm thành phố đánh ra tới ngoại ô phía bắc. Lúc này chiến bào màu xám của Tiêu Hoàng đã rách dưới, trên mặt, cánh tay có một ít vết thương, máu đang thấm ra từ những vết thương đó, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén, rét lạnh chứa sát ý tuôn trào. Chiến bào bị xé toạc trước ngực, mơ hồ thấy được cơ thể như thép đúc của Tiêu Hoàng, những đường nét nổi bật cùng với hàng loạt vết sẹo. Trước đó liều mạng đánh nhau với Cao Chiết Cơ, đối với Tiêu Hoàng thì chỉ mới là nóng người, không có gì cả, còn trái lại Cao Chiết Cơ cách không xa Tiêu Hoàng thì toát đầy mồ hôi, dáng người hơi mập đã sũng nước, áo bờ đỏ rực hoa lệ cũng đã rách nát, mơ hồ hiện ra giáp mềm kiên cố bên trong, thể lực và điều động ngự lực rõ ràng không theo kịp tiết tấu của Tiêu Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao mấy chục năm qua, Cao Chiết Cơ gần như không có mở ra chiến văn, cùng lắm thì mở ma văn thông tin, không có gì hơn, ra cửa có hạm vận chuyển ma văn chuyên dụng, bình thường có thị nữ hầu hạ, chênh lệch như vậy, dù có ngự lực đại ngự sư cấp 5 chống đỡ, nhưng thể chất khó mà tránh được thua thiệt, cùng với nhược điểm chí mạng là điều động ngự lực thiếu sự linh hoạt. Nhất là cự kiếm mỏ neo hình thù kỳ quái trong tay Tiêu Hoàng, làm cho Cao Chiết Cơ đau đầu không thôi, thứ kia, mặc kệ đụng vào cái gì cũng sẽ phát ra nhiệt độ siêu nóng và nổ tung dữ dội. Đúng là quá tàn bạo, dựa theo lẽ thường, cho dù Tiêu Hoàng có đủ loại chí bảo, cùng với chăm chỉ huấn luyện, dựa vào thực lực đại ngự sư cấp 3, có thể so kè với đại ngự sư cấp 4, nhưng gặp phải đại ngự sư cấp 5, vẫn không thể đối phó được. Đáng tiếc, Cao Chiết Cơ quá lười, tuy rằng có thể phát huy ra thực lực, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng có đại ngự sư cấp 4, cho nên, so sánh hai bên, lúc này chỉ có thể ngang hàng với Tiêu Hoàng, càng làm cho Cao Chiết Cơ cảm thấy khó chơi. Còn có đội quân tù nhân lác đác, khi có khi không xuất hiện lóe qua, giúp Tiêu Hoàng một tay, nhưng sắc mặt Cao Chiết Cơ cũng không hoàn toàn bối rối. Dựa theo hắn nghĩ, nơi này là địa bàn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, kéo hoàng lâu sẽ càng có lợi với hắn. Nhìn Tiêu Hoàng sắc mặt dữ tợn, lại giơ tự kiếm mỏ neo bổ nhào về phía mình, Cao Chiết Cơ cũng nghiến răng vung tay lên, chuỗi hạt năng lượng quấn trước sau người lại phát ra ánh sáng. Tiếp theo đoàn ánh sáng như bong bóng, lấy trung tâm là Cao Chiết Cơ, đột nhiên khuếch tán ra, theo sau là tiếng nổ nặng nề, cự kiếm mỏ neo đánh vào bong bóng năng lượng, lại phát ra nhiệt độ cực nóng, cùng với ngự lực bùng nổ dữ dội, nháy mắt, cát đá mảnh đất hoang vắng này bị cuốn bay, trên bong bóng năng lượng chắc chắn xuất hiện hàng loạt vết nứt. Tiếp theo, Tiêu Hoàng cùng Cao Chiết Cơ lại hỗn chiến, chừng nửa tiếng, hai người chiến đấu gần như không ngừng nghỉ, chiến văn vạn tượng biến hóa không lường, Tiêu Hoàng có chiến văn ưu tú, bảo vật ùn ùn, tuyệt đối là lấy đá chọi đá, hơn nữa Tiêu Hoàng cũng biết nhược điểm Cao Chiết Cơ ở đâu. Cho nên căn bản không cho Cao Chiết Cơ có nhiều thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh. Dù chỉ là một hơi, cũng phải hao chết đối phương. Tiêu Hoàng, ngươi cho rằng đánh tiếp như vậy, ngươi sẽ chiếm được tiện nghi hay sao? Nơi này là địa bàn Đại Cao Tương, ngươi trốn không thoát đâu. Cao Chiết Cơ nhanh chóng phản kích, giọng điệu hung tàn quát Tiêu Hoàng, thường xuyên lừa gạt con rắn ngu ngốc của ngươi, chẳng lẽ chính mình cũng bị lừa? Đại Cao Tương, ngươi không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, còn trốn không thoát, xem ra là ngươi đã không nhìn ra, đã nửa tiếng rồi, còn không thấy một chút viện binh, ngươi không biết là rất kỳ quái hay sao? Tiêu Hoàng cười lạnh nói. Chương 965, tàn phá tâm linh. Soát, Tiêu Hoàng vừa nói ra lời này, sắc mặt Cao Chiết Cơ biến thành tái nhợt, ánh mắt biến đổi, Tiêu Hoàng chỉ một câu nhẹ nhàng, lúc này như đánh thức hắn. Đúng thế, đã quá nửa tiếng rồi, theo lý mà nói thì quân đội tiếp viện đã phải đến. Cho dù Hoắc Nhiên và Dịch Phong Mạch có chuyện gì, cũng phải nên xuất hiện, nhưng mà bây giờ, ngoài quân thân vệ của mình, cùng với 50.000 tàn quân kính hiến, lại không thấy nửa cái bóng của quân đội cứu viện. Như vậy, trong lòng Cao Chiết Cơ không khỏi rên rỉ, sống lưng rét lạnh, trong một thoáng kinh ngạc của Cao Chiết Cơ, Tiêu Hoàng đã tìm được lỗ thủng, tay trái nắm chặt cự kiếm mỏ neo, tay phải xòe ra, lòng bàn tay hình thành văn ánh sáng, nháy mắt bắn ra cọc băng dày đặc, nhắm thẳng ngực Cao Chiết Cơ, nháy mắt, cọc băng dày đặc bắn vào ngực Cao Chiết Cơ, trực tiếp đánh Cao Chiết Cơ từ không trung rơi xuống triền núi, nện mạnh xuống đất, nhưng không thể không nói, Cao Chiết Cơ mặc hai lớp giáp ma văn, lực phòng ngự hết chỗ chê, Tiêu Hoàng toàn lực công kích, đánh thật mạnh vào ngực Cao Chiết Cơ, chỉ để lại vì cái lỗ máu. Không khiến Cao Chiết Cơ bị thương chí mạng gì, chỉ là lực đánh vào quá lớn, làm Cao Chiết Cơ cảm thấy ở ngực đau đớn, hít thở không thông, không cho Cao Chiết Cơ có cơ hội điều chỉnh. Tiêu Hoàng đứng trên không trung, giơ cự kiếm mỏ neo lập tức chém xuống, nếu trúng lần này, dù cho Cao Chiết Cơ có thực lực đại ngự sư cấp 5, chắc chắn cũng phải bị thương nặng, cho nên, Cao Chiết Cơ đành nghiến răng, đứng lên đồng thời nhanh chóng tránh né, miễn cưỡng tránh được công kích của Tiêu Hoàng. Bây giờ, biết được tin ngươi bị tập kích, Cao Long Văn chắc chắn sẽ lập tức chuẩn bị tiếp nhận vị trí của ngươi, trở thành một đời thần phụ mới, sau đó chuẩn bị quốc tang cho ngươi, khóc giống chảy nước mặt nước mũi trước thi thể ngươi, đổ hết mọi tội lỗi lên người ta. Về phần đứa con trai Cao Long Đình của ngươi, chắc chắn sẽ dốc hết sức liều một trận vì vị trí thần phụ, đánh cho ngươi chết ta sống, sẽ đột nhiên ra tay ở bên thi thể của ngươi, Cao Tương Chân nghĩa quốc sẽ chìm trong nội loạn liên miên. Về phần ngươi, sẽ không ai để ý tới, cùng lắm là dựng cho ngươi mấy bức tượng, không hơn. Tiêu Hoàng đứng trên triền núi bừa bộn, quay người lại, gằn giọng nói với Cao Chiết Cơ, sắc mặt vẫn hàm chứa tươi cười lạnh lùng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cao Chiết Cơ tóc tai bù xù lui ra sau, liên tục gào lên, tâm thần bị lời nói của Tiêu Hoàng quấy nhiễu, đã trở nên rối loạn. Đối với Cao Chiết Cơ, bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm quyền lực của hắn, dù đó là con ruột của mình, huống chi, trước mắt bọn nó hình như không để ý đến sống chết của mình, mà đang nội đấu vì quyền lực. Tiêu Hoàng không đáp lại ngay, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Mở túi ma văn lấy ra một cái huy chương màu vàng, bên trên còn ấn tên của Cao Long Văn, thứ này là lúc trước Tiêu Hoàng lục lọi được trong túi ma văn của Cao Long Văn. Nhìn thấy thứ này, sắc mặt Cao Chiết Cơ lại đại biến, nó là của Cao Long Văn, tại sao lại có thể ở trong tay ngươi? Cao Chiết Cơ lên tiếng hỏi, chẳng lẽ hiện giờ ngươi còn không biết hay sao? Lúc trước ở địa khu gia tác, con trai cưng Cao Long Văn của ngươi bị ta bắt giữ, lúc đó hắn giống như một con lợn ngốc, thật là đáng yêu, lúc ấy ta nói với hẳn, chẳng lẽ ngươi muốn làm chuẩn thần phụ cả đời hay sao? Lỡ như lão cha của ngươi sơ ý, trở thành ngự hồn, vậy ngươi cứ chờ làm chuẩn thần phụ cả ngàn năm đi. Nói không chừng, còn không sống lâu bằng lão cha của ngươi, sau đó ta thả hắn đi, sau đó hắn liền tàn sát cả một tòa thành, bởi vì mọi người trong thành đó đều nhìn thấy cảnh tượng hắn bị bắt. Tiêu Hoàng nói, ngón tay buông lỏng, huy chương màu vàng rơi xuống chân Tiêu Hoàng. Tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, Cao Chiết Cơ nổi giận giống lên, bổ nhào về phía Tiêu Hoàng, trong lòng không biết là cảm giác gì, hắn có thể cảm nhận được, từ rất lâu trước kia. Tiêu Hoàng đã gieo hạt giống tội ác vào Cao Long Văn, lại càng hận Cao Long Văn và Cao Long Đình đến đỉnh điểm. Trái lại, Tiêu Hoàng nhìn Cao Chiết Cơ mặt mũi dữ tợn bổ nhào tới, sắc mặt không thay đổi, từ từ thu hồi cự kiếm mỏ neo, cũng lao về phía Cao Chiết Cơ. Lúc này, Tiêu Hoàng định thay đổi chiến thuật, trước đó lợi dụng cự kiếm mỏ neo đánh mạnh chém mạnh, đổi thành biến chuyển linh hoạt, chuẩn bị dùng tốc độ chiến đấu với Cao Chiết Cơ, dù sao cự kiếm mỏ neo tuy có uy lực rất lớn, nhưng tầm cái thứ to như vậy, khó tránh khỏi ảnh hưởng tính cơ động, đồng thời, khe nứt không gian thủy tinh của Tiêu Hoàng lại xuất hiện trước sau người. Bố trí xung quanh, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hoàng và Cao Chiết Cơ lại quấn lấy nhau, người tới ta lui, giống như muốn giết đối phương ngay lập tức, chiêu chiêu chí mạng. Cùng lúc đó, đúng như lời của Tiêu Hoàng, mặc kệ là Cao Long Văn hay Cao Long Đình đều không hề để ý tới sống chết của Cao Chiết Cơ. Lúc này, Cao Long Đình đang bí mật liên lạc với Trương Thượng Quân, điều chỉnh diễn biến tình thế, báo cáo một lượt với Trương Thượng Quân. Bây giờ, Cao Long Văn kia hoàn toàn không để ý chết sống của cha, đang điều động quân đội xung quanh, củng cố quyền lực của mình. Ta có lòng muốn cứu cha, nhưng lại bất lực, nếu Cao Long Văn lấy được quyền lực thần phụ, như vậy kẻ bị hại đầu tiên sẽ chính là ta, mong Trương Thượng Quân tiền bối cứu mạng. Cao Long Đình gần như khóc lóc nói với Trương Thượng Quân. Trước đó có nói, Trương Thượng Quân và Cao Chiết Cơ là anh em kết nghĩa. Cho nên nghe Cao Long Đình báo cáo, không khỏi nổi giận, thật sự có chuyện này? Trương Thượng Quân mặt lạnh hỏi, tuyệt đối chính xác, không tin ngài có thể nhìn xem. Cao Long Đình nói xong, mở màn hình khác, bên trên là Cao Long Văn hạ lệnh, chỉ dùng hai cái sư đoàn hạng 2, chậm chạp đi cứu viện Cao Chiết Cơ đang nguy hiểm tới tính mạng. Mệnh lệnh này có ý gì? Không cần nói nữa, bây giờ ngươi có tính toán gì? Đọc truyện với, Trương Thượng Quân nghiêm mặt, mắt bắn ra tia sáng lạnh, hỏi Cao Long Đình, bây giờ ta chỉ muốn cứu cha sống sót, không dám nghĩ chuyện khác. Cao Long Đình giả mù sa mưa nói, còn nặn ra nước mắt, cha của ngươi xem chừng đã giữ nhiều lành ít, nhưng tên nghịch tử Cao Long Văn kia muốn lấy được vị trí thần phụ, tuyệt đối không dễ như thế, cứ yên tâm, ta có biện pháp, làm cho Cao Long Văn lãnh đủ. Trương Thượng Quân trả lời, liền trực tiếp tắt liên lạc. Trương Thượng Quân trả lời, liền trực tiếp tắt liên lạc. Hình ảnh Trương Thượng Quân biến mất, Cao Long Đình mặt còn vương nước mắt, bỗng hiện ra thần sắc âm lãnh nhàn nhạt, chỉ cần có Trương Thượng Quân phụ trách hỗ tia, phần thắng sẽ được nâng lên rất cao. Về phần Cao Chiết Cơ, chỉ cần có thể giành được vị trí thần phụ, chết thì chết thôi. Còn ở thành Phấn Tiến, Tiêu Hoàng cùng Cao Chiết Cơ lại đánh nhau nửa tiếng, hai người đều thương tích đầy mình, khác ở chỗ Tiêu Hoàng đã dần chiếm cứ ưu thế, Cao Chiết Cơ bởi vì tiêu hao thể lực ngự lực quá lớn, bắt đầu trở nên suy yếu, mồ hôi hòa lẫn với máu chảy khắp người, bộ dạng hết sức thảm hại. Tiêu Hoàng vận dụng khe nứt không gian củ trận, cùng quấy giày Cao Chiết Cơ không thôi, chỉ cần Tiêu Hoàng tiến vào khe nứt không gian thủy tinh, Tiêu Hoàng sẽ có khả năng lao ra tấn công từ bất kỳ hướng nào. Chỉ cần một chút sơ ý, hắn sẽ bị thương nặng, bức ép Cao Chiết Cơ lúc nào cũng phải căng cứng thân kinh, tuyệt đối khiến Cao Chiết Cơ tiêu hao tinh thần quá lớn. Lúc này, Cao Chiết Cơ toát mồ hôi như mưa, hai tay hai chân đã bắt đầu phát run, từ nhỏ đến lớn, có khi nào Cao Chiết Cơ chịu khổ như thế? Đương nhiên, trọng yếu hơn vẫn là trên tâm lý, liên quan tới tính mạng. Đã suốt một tiếng trôi qua, xung quanh không thấy một bóng viện quân, làm hắn cảm giác đường đường là thần phụ như mình lại bị người ta hoàn toàn quên lãng. Thực tế, toàn bộ quân đội xung quanh đã bị Hoắc Nhiên kìm giữ tạm thời. Ai không nghe theo, trực tiếp bị giết, tràng cảnh này như nói rõ tính chân thật những lời Tiêu Hoàng đã nói. Hai đứa con trai mặc kệ chết sống của hắn, đả kích tâm linh như thế mới là chết người, phẫn nộ, đau thương và xót xa hòa lẫn vào nhau. Về phần Tiêu Hoàng, tâm tình không có phức tạp như vậy, bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là giết Cao Chiết Cơ. Giằng co vài giây, Tiêu Hoàng một tay cầm đoàn đao nhược thủy, tay kia có những băng tinh bay múa quanh cánh tay. Trên bầu trời, những đám mây màu máu nặng nề thường xuyên giáng xuống mộ bia bằng băng cao mấy mét. Nhìn chòng chọc vào Cao Chiết Cơ, Tiêu Hoàng mở ra ma dược, lại bổ nhào vào hắn. Đã chiến đấu hơn một tiếng, Tiêu Hoàng vẫn duy trì ý chí chiến đấu dồi dào, tràn đầy sức mạnh, còn Cao Chiết Cơ lại cảm giác như thân thể nhũn ra, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không có đường đánh trả. Về phần thành viên đội quân tù nhân, đã tụ tập ở xung quanh, trên người dính đầy máu, cũng bị thương ít nhiều, nhưng không có người bỏ mình. Quân thân vệ cùng 50.000 binh lính kính hiến đã bị đội quân tù nhân công kích, toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ còn mỗi Cao Chiết Cơ tư lệnh tay không này. Chỉ là, lúc này đội quân tù nhân không có ý ra tay, cứ lẳng lặng nhìn quyết đấu giữa Tiêu Hoàng và Cao Chiết Cơ. Đây là sứ mệnh của Tiêu Hoàng, hơn nữa thành viên đội quân tù nhân cũng biết, chỉ cần Cao Chiết Cơ không chết, là sẽ không có viện quân. Tình cảnh này, khỏi phải nói trong lòng Cao Chiết Cơ bị đả kích cỡ nào. Cho dù hắn có thể đánh thắng được Tiêu Hoàng đội quân tù nhân đông như thế, mỗi người đánh một cái, cũng làm hắn lãnh đủ. Chương 966, đánh chết Cao Chiết Cơ. Tiêu Hoàng đánh một quyền vào bụng Cao Chiết Cơ, cả người hắn bị Tiêu Hoàng đánh bay ra ngoài, từ trên không trung té lăn xuống triền núi. Lúc này, đã thể hiện rõ, trải qua một giờ đánh đấm, Cao Chiết Cơ đã sụp đổ, mặc kệ là tâm lý hay sức chịu đựng, cuối cũng không chống đỡ được tra tấn nữa. Trọng yếu nhất là lúc này Cao Chiết Cơ đã không nhìn thấy hy vọng. Đồng thời trúng một đấm này, Cao Chiết Cơ cảm thấy bụng đang quay cuồng, đau đớn khôn cùng lan tràn khắp người, khóe miệng trào máu, không còn một chút bộ dáng trịch thượng cao ngạo của thần phụ ngày xưa. Chỉ còn lại hình dạng thảm hại, nhưng dù thế,